cũng kịp. Lần này, khi tiến vào thế giới mới, hắn đến đây chủ yếu để săn giết cừu địch. Vì vậy, hắn đã đeo theo Lược Thiên Kim Lan danh hiệu để đảm bảo có thể tiến vào thế giới này trong điều kiện tốt nhất. Lược Thiên Kim Lan, hiệu quả danh hiệu 1, giáng lâm, bị động, khi khế ước giả đeo danh hiệu này và tiến vào thế giới nhiệm vụ, hắn sẽ nhận được một thân phận ban đầu. Thân phận này sẽ có điểm vị cao, thuộc về phe trung lập, ác trận doanh, không biết qua bao lâu. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi nhỏ dần, rồi vào tai hắn, khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi sau một chiếc bàn làm việc. Trên bàn, các vật dụng được bày biện lộn xộn, trong đó có một chồng bệnh lệ khá dễ thấy. Hắn nhìn quanh, nhận thấy căn phòng làm việc này khoảng 7-80 mét vuông, có bày biện mang chút phong cách cổ xưa, chuông rơi trên sàn đã ngừng đâu, còn chiếc micro thì lại được sử dụng khá thường xuyên. Nhìn về phía tivi, hắn biết ngay đây không phải là thời đại dùng micro. Chủ nhân của căn phòng này có lẽ là một lão nhân. Cả văn phòng toát lên cảm giác xa hoa, nhưng có phần cũ kỹ, sàn nhà mới được thay gần đây. Nhưng dưới mặt sàn, có một làn huyết khí nhẹ nhàng tỏa ra. Người bình thường sẽ khó nhận ra điều này. Nhưng đối với hắn, một người nắm giữ huyết thương tông sư cấp độ 70, loại dấu vết máu này không thể qua mắt hắn. Hắn có thể dễ dàng nhận ra từ cái nhìn đầu tiên, sàn nhà nơi đây trước mắt, có một vũng máu lớn đang lan tràn, ước chừng cần 3-5 người mới có thể chảy ra lượng máu lớn như vậy, hoặc là thân thể của một tiểu cự nhân cao đến 4 mét bị cắt đứt động mạch, hoặc là vết thương chí mạng ở tim mới có thể tạo ra sự chảy máu khủng khiếp như thế. Tô Hiểu cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, mở tivi phía sau, âm thanh ồn ào của một trận thi đấu bóng đá từ trong truyền ra. Hắn nhấn nút chuyển kênh, phát hiện lại là kênh người lớn, trên 18 tuổi. Hắn tiếp tục đổi kênh. Lần này là tin tức, thông báo về tình hình giữa Bắc Cảnh Đế Quốc và Liên Minh. Tô Hiểu chỉ nghe qua một chút, liền đại khái hiểu rõ. Trước hết, hắn đang ở trong khu vực của Liên Minh. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua cửa sổ khi nhìn thấy cơn mưa bên ngoài. Còn bên phía Bắc Cảnh Đế Quốc, một năm có 3 mùa đông. Mùa duy nhất ấm áp nhiệt độ cũng chỉ khoảng -40 độ. Chính vì vậy mà dân chúng ở Bắc Cảnh Đế Quốc thường xuyên phải đối mặt với chiến tranh. Có một số bộ tộc ở đó thậm chí coi chiến đấu là vinh dự. Tôi hiểu lấy một phần bệnh án trên bàn công tác. Lật qua 2 trang, hắn liền nhận ra nơi này chắc chắn là một bệnh viện tâm thần. Hắn đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ. Mặc dù tầm nhìn từ tầng 3 của tòa nhà khá rộng, những bức tường bao quanh bệnh viện tâm thần cao ít nhất 10 mét, đỉnh chóp là một lưới kim loại, bên trên còn có dây điện cao áp. Vì sao hắn lại biết rõ những điều này? Khi mưa bắt đầu rơi xuống, hắn thấy những tia chớp lóe lên từ dây điện, và ngay cả khi nước mưa chưa kịp rơi xuống mặt đất, đã bị tia chớp làm bay hơi thành hơi nước ngay lập tức. Giữa sân rộng ở trung tâm, có một tòa tháp cành cao chừng 10 mấy mét. Được làm từ kim loại sắt đen, đỉnh tháp có một khẩu pháo hình dáng kỳ lạ, khiến ai nhìn thấy cũng phải cảm nhận được một sự nguy hiểm rõ ràng. Tô Hiểu nhìn vào món vũ khí này mà trong lòng cảm thấy bất an. Ngoài ra, cửa chính cũng có cấu trúc phức tạp hơn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bức tường chính diện được chia thành 3 tầng, mỗi tầng cách nhau khoảng 4 mét. Điều này có nghĩa là muốn tiến vào nơi này, ngươi phải vượt qua 3 cửa ải. Dám xông vào những cửa ải này, phải đối mặt với những khẩu pháo lớn trên tháp canh, không chỉ có thể bắn liên tiếp, mà còn đủ sức mạnh để hủy diệt mọi thứ. Đừng nói là siêu phàm giả, ngay cả chiến xa cũng sẽ bị oanh tạc thành đống kim loại vụn. Không chỉ thế, khu vực bảo vệ cửa chính còn được canh gác bởi những người bảo an có thể chặn rắn giỏi, đều mặc đồng phục ngụy trang giống nhau, và hơn phân nửa trong số họ đều dẫn theo chó săn. Trong mưa phùn, ánh mắt của những con chó săn lóe lên ánh sáng lục. Tô Hiểu có thể nhận thấy, những người bảo an này đều tỏa ra một khí tức nhàn nhạt của huyết khí, tay cầm ít nhất 10 mạng sống, đây là dấu hiệu không bình thường. Bởi lẽ, trong tình huống bình thường, bọn họ sẽ không có loại huyết khí ấy, dù bước đi có vẻ như thả lỏng. Thực tế mỗi bước đều được tính toán kỹ lưỡng, luôn duy trì một mức độ cảnh giác cao. Khí tức lạnh lẽo của bọn bảo an này thật sự khiến Tô Hiểu phải chú ý. Nhìn vào khu vực của bệnh viện tâm thần này, ít nhất có vài trăm tên bảo an kiểu như vậy, xem ra bệnh viện này còn nguy hiểm hơn bệnh tật của nó rất nhiều. Dù là về mức độ phòng thủ của bệnh viện tâm thần này, hay là những nhân viên an bài, tất cả đều có vẻ ngoài rất đặc biệt. Những người được đưa đến đây, gọi là bệnh nhân, không phải ai cũng đều mang bệnh tâm thần. Sẽ thấy, liên minh không có hình phạt tử hình, thì cái nơi này, bệnh viện tâm thần của Hoàng Hôn, có chức năng rõ ràng vượt xa các bệnh viện tâm thần bình thường rất nhiều. Chắc hẳn, ai cũng có thể nhận thấy, bệnh viện tâm thần bình thường đâu có trang bị một khẩu trọng pháo thiết huyết như thế. Dù cho là nhà ngục nguy hiểm nhất của liên minh, cũng chưa từng có thứ vũ khí này. Tô Hiểu cầm lấy một chiếc đĩa nhạc, trên đĩa này là một bản ca khúc. Tuy có một nét đẹp đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ, hắn nhận ra nó không giống với nhạc của nhân tộc. Đó hẳn là một loại nhạc của một chủng tộc tương tự nhân tộc. Rõ ràng, trong thế giới này, nhân tộc không phải là chủng tộc duy nhất có trí tuệ. Khi đã hiểu rõ được tình hình trong văn phòng, Tô Hiểu nhận ra một điều kỳ lạ. Hắn dường như là viện trưởng của bệnh viện tâm thần này, và hơn nữa, còn là viện trưởng mới nhậm chức. Khi hắn nhận ra điểm này, một thông báo từ thế giới sơ lược xuất hiện. Tiến vào thế giới, ám ảnh thế giới, độ khó thế giới, level 56, level 85 vị trí, liên minh, thọ thị thế giới trí nguyên, 0% thế giới sơ lược, tất cả kẻ phản bội, đều phải chết, chiến tranh kỷ nguyên. Năm 108, quốc vương, đại lãnh chúa và các quý tộc tranh giành quyền lực. Không chỉ vậy, thế giới cũng đang trong loạn chiến. Có tiến bộ, cũng có suy yếu. Thế giới này quá mạnh mẽ, sức mạnh siêu phàm, khiến cho quốc vương và các đại lãnh chúa dám mời binh sĩ ra, nhập quân đội, nâng yêu cầu lên tới mức thức tỉnh siêu phàm, mới có thể nhập ngũ. Mấy năm sau, những quyết định này khiến cho các quốc vương và đại lãnh chúa vô cùng hối hận. Nhưng đã muộn, chiến tranh kỷ nguyên, năm 115, những binh sĩ siêu phàm trở thành lực lượng chủ đạo trong cuộc hỗn chiến của 15 vương quốc. Đến khi chiến tranh kết thúc, dân số đã giảm 7 thành, chiến tranh chỉ dừng lại khi tất cả các quốc gia bị tàn phá. Những kẻ chiến thắng là những người thiện chiến, tàn bạo, như những con ác quỷ bò ra từ luyện ngục huyết hải. Chiến tranh kỷ nguyên, năm 179. Sau khi chiến tranh kết thúc, bốn vương quốc trở thành những người chiến thắng đầu tiên. Họ tiến vào một thời kỳ phát triển rộng lớn, phá hủy cây cối, thành lập thành trấn, không ngừng mở rộng lãnh thổ và thăm dò mảnh đất mênh mông này. Tựa như một đại lục không có biên giới. Chiến tranh kỷ nguyên, năm 259, đội viễn chinh của bốn vương quốc đã tiến đến vùng đất Bắc Cảnh, nơi băng tuyết bao trùm. Họ tự nhận mình đã trở thành bá chủ của mảnh đại lục này, và bắt đầu giao chiến với các bộ tộc ở vùng Đông Bắc. Chiến tranh kỷ nguyên, năm 277, hỗn chiến lại một lần nữa bùng nổ. Trận chiến này kéo dài hơn 100 năm, với nhiều mặt giằng co, tàn khốc, và dai dẳng hơn rất nhiều so với những cuộc hỗn chiến trước. Sau khi vòng hỗn chiến này kết thúc, bản đồ các đại thế lực chỉ còn lại 3, Thanh Lan Vương quốc, Liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc. Liên minh vốn là sự liên hợp quyền lực của bốn vương quốc, còn Bắc Cảnh Đế quốc được hình thành từ các bộ tộc trong vùng lãnh thổ phía Bắc, tất cả đều lấy huyết thống làm minh chứng, hợp thành một đế quốc. Cuối cùng, Thánh Lan vương quốc có phần yếu hơn cả liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc. Tuy nhiên, nếu Thánh Lan gia nhập vào một bên nào đó, thì bên còn lại sẽ gặp phải thảm bại liên tiếp, thậm chí sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Liên minh kỷ nguyên, năm 352, quyền lực trong Thánh Lan vương quốc xảy ra biến động. Điều này khiến vương quốc này buộc phải tạm lắng yên. Trong khi đó, trên đại lục, hai bá chủ đang chuẩn bị đối đầu. Bắc Cảnh Đế quốc khao khát mở rộng lãnh thổ, chiếm đoạt đất đai của liên minh, trong khi liên minh lại luôn thèm khát tài nguyên phong phú từ vùng đất băng tuyết phía Bắc. Cuối cùng, cuộc chiến giữa hai bên là điều không thể tránh khỏi khi lãnh thổ và tài nguyên là những vấn đề không thể hòa giải. Mâu thuẫn giữa tín ngưỡng của hai bên cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Liên minh kỷ nguyên, năm 362, Liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc chính thức khai chiến. Liên minh kỷ nguyên, năm 368, quân đoàn Liên minh chịu thất bại, thảm hại. Lãm Đông kỷ nguyên, năm 407, Bắc Cảnh Đế quốc tiếp tục thừa thắng, xông lên. Lãm Đông kỷ nguyên, Năm 439, Liên minh quân đoàn phản công, giành được ưu thế trong chiến cuộc Lãng Đông Kỷ Nguyên. Năm 459, Liên minh quân đoàn công phá phòng tuyến Bắc Cảnh, Kekati, gần như tiến vào vùng thổ địa Bắc Cảnh, Liên minh Kỷ Nguyên. Năm 467, bộ đội Bắc Cảnh tiến hành phản công toàn diện, đẩy lui Liên minh quân đoàn liên tục, Liên minh Kỷ Nguyên. Năm 1367, Liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc đều đã chiến đấu đến kiệt sức, Thánh Lan Vương quốc cũng gần như bị chiến loạn tiêu diệt. Cuối cùng, trong năm này, các nghị viên của Liên minh và quân chủ Bắc Cảnh Đế quốc đã đàm phán hòa bình, đồng thời ban hành một đạo luật mới. Luật này chỉ thừa nhận 4 thần giáo lớn, Thân Hy Thần Giáo, Thái Dương Thần Giáo, Hoàng Kim Thần Giáo và Hắc Ám Thần Giáo. Mọi thế lực thần giáo khác sẽ bị xử lý như tà giáo. 4 thần giáo này sẽ không được can thiệp vào quyền lực chính trị. Nếu không, Liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc sẽ cùng nhau ra tay tiêu diệt. Liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc hòa bình cùng tồn tại. Thời đại 4 thần giáo cùng nhau phát triển bắt đầu. Liên minh Kỷ Nguyên năm 1368, tại Tây Bộ Đầm Lầy lớn, nơi ít ai lui tới, một cánh cổng nối liền với thế giới thiên ngoại đã lặng lẽ mở ra, hồn quỷ tộc xâm nhập vào thế giới này. Sau khi hoàn tất việc di chuyển quy mô, chúng phá hủy ngay lập tức cánh cổng thông đạo, không để lại dấu vết. Quê hương của chúng đã bị chúng tiêu diệt, sử dụng quá mức đến mức gần như bị diệt vong. Giờ đây, chúng tìm đến thế giới mới này, Liên minh Kỷ Nguyên, năm 1369. Đoàn viễn chinh của Liên minh phát hiện ra sự hiện diện của hồn quỷ tộc ở khu vực đầm lầy lớn. Cùng năm đó, đoàn quân đã hồi phục, thành lập một pháo đài, chủ thành, và tuyên chiến với Liên minh. Chúng chuẩn bị kỹ càng để chinh phục thế giới này, Liên minh Kỷ Nguyên. Năm 1369, Liên minh và Đại quân Bắc Cảnh Đế quốc hợp lực xuất chinh hướng về lãnh thổ quỷ tộc. Cùng năm, quân đoàn quỷ tộc bị tiêu diệt 8 thành, số quân còn lại bị bắt sống hoặc trốn chạy. Cùng năm, quỷ tộc muốn đầu hàng, nhưng Bắc Cảnh Đế quốc từ chối. Cùng năm, quỷ tộc giảm đi hơn 9 thành. Do chiến tranh, quỷ tộc chứng kiến một sự kiện hiếm có, trận chiến siêu phàm kéo dài ngàn năm giữa Liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc. Cả hai bên đều mạnh mẽ đến mức giống như những con quái vật. Liên minh Kỷ Nguyên năm 1679. Mặc dù Liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc luôn có mâu thuẫn, nhưng cả hai đều kiềm chế lẫn nhau. Tuy nhiên, sau hàng trăm năm duy trì hòa bình, tình hình có vẻ sắp bị phá vỡ. Liên minh nội bộ thế lực, nghị hội viện là trung tâm quyền lực của Liên minh, do 4 vị nghị viên, trưởng nắm giữ quyền điều hành, tọa lạc tại thủ đô của Liên minh. Thợ săn bộ đội phụ trách các vụ án siêu phàm nguy hiểm cao cấp của Liên minh. Thợ săn bộ đội là một tổ chức bí mật trực thuộc nghị hội viện, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh và đảm bảo công ty dưới hình thức yểm hộ. 4 thần giáo gồm các giáo phái lớn: Thân Hy Thần Giáo, Thái Dương Thần Giáo, Hoàng Kim Thần Giáo, Hắc Ám Thần Giáo nhắc nhở thành viên của Thái Dương Thần Giáo sẽ có thiện cảm với ngươi, tăng thêm 45 điểm thiện cảm tự nhiên. Thành viên của Hắc Ám Thần Giáo theo khuynh hướng thâm uyển sẽ giảm thiện cảm với ngươi, trừ đi 20 điểm thiện cảm tự nhiên. Dựa vào khuynh hướng trận danh của ngươi cùng thuộc tính mị lực, thành viên của Thần Hy Thần Giáo sẽ giảm thiện cảm với ngươi, trừ đi 40 điểm thiện cảm tự nhiên. Hoàng Hôn Bệnh Viện Tâm Thần phụ trách thu nhận, giam giữ, quản lý, cảm hóa và xử lý các tội phạm cực kỳ hung ác căn cứ theo quyết định của Liên minh và hình phạt không chết. Hoàng Hôn Bệnh Viện Tâm Thần tồn tại nhằm xử lý những tội phạm tày trời, đưa chúng tới hình phạt xứng đáng. Bộ môn này có nguồn gốc từ thợ săn cơ cấu, cùng với thợ săn bộ đội, được đồng thời thành lập. Ban đầu, nhiệm vụ của chúng là đối phó với xâm nhập từ các thế lực cổ thần vào thế giới này. Sau khi đạt được sự thống nhất chung với 4 thần giáo và vẫn diệt tinh, không còn sự xâm nhập của cổ thần, thợ săn cơ cấu đã chuyển đổi chức năng, tập trung vào hậu cần và chữa bệnh, trải qua sự phát triển qua nhiều thế hệ lãnh đạo. Hiện nay Hoàng Hôn Bệnh Viện Tâm Thần đã trở thành cơ sở chính thức, liệp sát giả hiện tại thế lực. Hoàng Hôn Bệnh Viện Tâm Thần, liệp sát giả hiện tại đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Bệnh Viện Tâm Thần Hoàng Hôn, mới nhậm chức, nhắc nhở. Viện trưởng tiền nhiệm bị ép về hưu, nhưng vì không muốn giao chức vụ này cho đối thủ cũ, phó viện trưởng, nên đã ủy thác cho người. Người có thực lực cường đại, người có thể đạt được một phần tài nguyên và mối quan hệ của viện trưởng cũ, nhưng cũng phải đối mặt với những phiền phức mà hắn từng gặp phải cùng với những người trong bệnh viện vốn dựa vào viện trưởng tiền nhiệm này đã trở thành những kẻ kích động, gây rối. Nhắc nhở, chức vụ này có được từ việc gia trì của danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan. Thế giới bắt đầu, mặc dù thế giới sơ lược có khá nhiều chi tiết, nhưng khi Tô Hiểu đọc qua, hắn nhận thấy thế giới này thực ra không quá phức tạp. Đây vẫn là một thế giới ở thời đại vũ khí lạnh, nơi các vương quốc và đại lãnh chúa thực chất chỉ là những kẻ lửng lơ, lẫn nhau đối chọi. Nguyên nhân chính là vì thực lực của họ gần như tương đương nhau. Cuối cùng, 10 vương quốc và đại lãnh chúa đánh nhau đến mức chỉ còn lại 4 vương quốc và 4 lũ lửng lơ này vẫn không thể ngừng đối đầu. Dưới sự ảnh hưởng của thế lực đối thủ, 4 vương quốc này đã kết hợp lại thành một thế lực mạnh mẽ. Đó chính là liên minh. Tình hình ở khu vực Lẫm Đông cũng tương tự. Ban đầu, các bộ tộc nơi đây cũng giống như những lũ lửng lơ, luôn xung đột với nhau, cho đến khi Bắc Cảnh Vương xuất hiện, thu thập và thống nhất các bộ tộc này thành Bắc Cảnh Đế Quốc. Sau này, tình hình rõ ràng, liên minh và Bắc Cảnh Đế Quốc đều cảm thấy có thể chinh phục đối phương. Vì vậy, hai bên khai chiến. Kết quả, mỗi bên đều nhận phải những đòn mạnh mẽ từ đối phương, khiến mặt mũi bị bầm dập. Lịch sử càng thêm khốc liệt. Có lúc liên minh đánh Bắc Cảnh Đế Quốc đi nỗi quên cả trời đất. Nhưng không lâu sau, Bắc Cảnh Đế Quốc lại một đòn phản kích, đè liên minh xuống và nện cho chúng một trận thảm hại. Nếu chỉ là tranh đoạt tài nguyên, hai bên có thể đánh nhau một đoạn thời gian, rồi dừng lại. Nhưng vấn đề là, khi hai bên đã tranh giành lãnh thổ và tài nguyên, cộng thêm mâu thuẫn tín ngưỡng, một khi khai chiến thì không thể dừng lại dễ dàng. Chiến tranh giữa họ ngày càng thảm khốc, cừu hận ngày càng sâu sắc, liên minh mất đi phụ thân, con cái, căm hận Bắc Cảnh, còn Bắc Cảnh cũng mất đi nhi tử, lão nhân, vì vậy cầm vũ khí chiến đấu. Tình hình căng thẳng đến mức không ai chịu nổi, không chỉ hai phe này không chịu được, mà ngay cả Thánh Lan Vương quốc cũng không chịu được. Trong lúc liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc đánh nhau, Thánh Lan Vương quốc vốn đứng bên ngoài, xem như kẻ ăn dưa, trong lòng rất vui mừng. Họ chỉ chờ liên minh và Bắc Cảnh lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ trở thành bá chủ mạnh nhất. Tiếp thay, cả liên minh và đế quốc cao tầng đều rõ ràng điều này. Vì vậy, sau khi hai phe đánh nhau đến một mức độ nhất định, họ liền ăn ý ngừng lại, cùng nhau đánh Thánh Lan Vương quốc. Chờ khi Thánh Lan Vương quốc gần như bị đánh bại, cảm giác an toàn đạt được, thì hai phe lại tiếp tục khai chiến. Chính vì vậy, khi cuộc chiến giữa liên minh và đế quốc đi vào giai đoạn cuối, Thánh Lan Vương quốc cảm thấy vô cùng đau khổ, thậm chí là nghĩ đến việc tự tách ra thành nhiều tiểu quốc, mỗi tháng phải chịu đựng những trận chiến như vậy. Thánh Lan Vương quốc không còn đủ sức chịu đựng nữa. Đúng lúc này, hồn quỷ nhất tộc xuất hiện. Khi nhận được tin tức này, các thành viên trong vương tộc của Thánh Lan Vương quốc đã xúc động đến mức suýt rơi lệ. Cuối cùng có một thế lực đứng ra giúp đỡ để đối phó với liên minh và đế quốc. Với tư cách là một chủng tộc xâm lấn từ thế giới ngoài, quỷ tộc mới bắt đầu đã thể hiện khí thế hùng mạnh. Tuy nhiên, sau khi khai chiến không lâu, họ suýt nữa đã bị tiêu diệt. Có thể nói, sự xuất hiện của quỷ tộc là một bước ngoặt lớn trong lịch sử của thế giới này. Liên minh và đế quốc cao tầng, tuy không phải là kẻ ngốc, nhưng họ cũng không muốn tiếp tục chiến đấu. Thay vào đó, họ nhân cơ hội cùng nhau đánh quỷ tộc để đàm phán các điều ước hòa bình. Nguyên nhân vì sao liên minh và đế quốc đều khua chiêng gõ trống, chính là vì quỷ tộc thật sự không có khả năng chống cự. Nếu đàm phán bị trì hoãn, các quân đoàn tiền tuyến có thể tiêu diệt quỷ tộc. Một khi hai phe này liên thủ và kết thúc cuộc chiến, thì sau này sẽ rất khó để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Lần kia, liên minh cùng đế quốc liên thủ thật sự đã đánh quỷ tộc một trận quá ác. Thậm chí, tộc quỷ tộc tự xưng là đại diện cho tử vong và sợ hãi, từ đó chuyển hướng sang ca hát, nghệ thuật và rèn đúc vũ khí lạnh. Thực ra, cũng không thể trách quỷ tộc như vậy. Lúc ấy, liên minh và đế quốc quả thực có sức mạnh chiến tranh quá lớn, hai phe đã chiến đấu với nhau suốt hơn ngàn năm. Ngồi sau bàn công tác, tôi hiểu châm một điếu thuốc, tình hình hiện tại giữa liên minh và đế quốc có vẻ bất ổn. Lúc nào cũng có thể tái chiến. Tuy nhiên, hắn biết rằng, Thực ra không cần phải chú trọng quá nhiều vào phương diện này. Điều quan trọng nhất lúc này là phải làm rõ tình hình nội bộ của liên minh. Đó mới là việc hắn cần phải lo lắng. Tô Hiểu lấy ra, liệt soát danh sách. Thứ này đã bắt đầu kích hoạt, nhìn dáng vẻ, tối đa mấy tiếng nữa là có thể hoàn toàn kích hoạt. Hắn lần này đến đây, mục đích vừa là săn giết phản đồ để kiếm lấy một số lớn thời không chi lực, vừa là tìm hoán tỉnh chi bi. Có được hoán tỉnh chi bi, hắn sẽ có thể sử dụng điểm kỹ năng diệt pháp, nắm giữ các loại kỹ năng bị động của hệ diệt pháp ghi chép trên hoán tỉnh chi bi, từ đó có thể trồng chất nhiều năng lực bị động hơn. Liên quan đến vị trí của hoán tỉnh chi bi, hiện tại hắn đã có thông tin, nó đang ở trong tay một trong sáu tên phản đồ trên liệt soát danh sách. Tô Hiểu kiểm tra nhiệm vụ chính tuyến mới xuất hiện, đọc qua nội dung nhiệm vụ. Hắn chỉ có một cảm giác, đó là nhiệm vụ này cực kỳ phù hợp với luân hồi nhà phiên. Nhiệm vụ chính tuyến, bắt đầu đi săn. Vòng thứ nhất, độ khó, level 85, nhiệm vụ sơ lược, chỉ ít tìm được một tên phản đồ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 5 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, một khởi nguyên thạch, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Xem qua sơ lược nhiệm vụ này, Tô Hiểu cảm thấy vô cùng vui mừng và yên tâm. Ít nhất, nhiệm vụ lần này có đến 8 chữ, khác hẳn so với những nhiệm vụ chính tuyến trước đây, chỉ vỏn vẹn 2 chữ, sống sót, rồi không còn gì nữa. Tô Hiểu cảm thấy, muốn tìm được điểm mấu chốt, hắn cần phải theo liệt soát danh sách mà hành động. Nghĩ đến việc hắn đã nhận được danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan để tiến vào thế giới này, cùng với việc thu hoạch được thân phận viện trưởng của Hoàng Hôn Bệnh viện Tâm Thần, hắn nhận thấy thân phận này sẽ đem lại không ít thuận lợi cho nhiệm vụ chính tuyến. Suy nghĩ này dẫn hắn đến một kết luận, với thân phận viện trưởng, có khả năng sẽ gặp phải tên đầu phản đồ mà hắn phải săn lùng. Tuy nhiên, cuộc gặp này sẽ không chủ động đến với hắn, mà nhất định phải do hắn chủ động tìm kiếm. Hắn đã nhiều lần kiểm chứng điều này. Đó chính là tiện lợi mà thân phận Lược Thiên Kinh Lan mang lại, một thân phận ẩn hình với khả năng cao trong việc mở ra các cơ hội. Hiện tại, tôi hiểu có hai cách để tìm ra tên đầu phản đồ. Một, dùng phỏng đoán từ thân phận hiện có, hai, dùng hàng hải la bàn để xác định chính xác vị trí của tên đầu phản đồ. Vấn đề là, hàng hải la bàn chỉ có thể dùng một lần duy nhất nếu như tên đầu phản đồ này không có liên hệ trực tiếp với các phản đồ khác trong tương lai, thì việc tìm kiếm sẽ trở nên rất khó khăn. Về lý do sáu người này bị xưng là phản đồ, Tô Hiểu đã xác định rõ ràng. Sáu người này từng phản bội diệt pháp nhóm trước, vốn dĩ họ là thành viên trong diệt pháp trận doanh, nhưng không phải là diệt pháp giả. Sau đó, khi diệt pháp trận doanh và thi pháp giả trận doanh đại chiến, sáu người này đã phản bội diệt pháp nhóm trước. Thêm vào đó, trong thời gian gần đây, một trong sáu người này đã thông qua hư không chi thụ công chứng để mua hoán tỉnh chi bi. Chính vì truy tìm hoán tỉnh chi bi, Tô Hiểu mới kích hoạt quyền hạn liệt soát danh sách, và từ đó hắn bắt đầu liên quan đến nhóm phản đồ này. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định trước tiên phải ổn định vị trí viện trưởng Hoàng Hôn Bệnh viện Tâm Thần. Vị trí này nhất định không thể mất, nếu không sau này khi đối mặt với bọn phản đồ, hắn sẽ thiếu thẻ bài trong cuộc chơi này. Tô Hiểu mở ngăn kéo, tìm kiếm tài liệu của lão viện trưởng để lại. Hắn tìm được một số hồ sơ về các bác sĩ và nhân viên công tác trong bệnh viện. Những hồ sơ này cho thấy, đối với sự thay đổi viện trưởng, các bác sĩ và nhân viên không hề quá chú ý. Điều này là vì dựa vào chức năng đặc biệt của Hoàng Hôn Bệnh viện Tâm Thần, những kẻ không có năng lực mà muốn kiếm sống nơi đây, thật sự sẽ mất mạng. Những tội phạm bị giam giữ ở đây đều là những kẻ cực kỳ tàn ác, không ai có thể lường trước được. Những kẻ có bản lĩnh thực sự đều khó mà thay thế vị trí trong tổ chức, vì vậy họ chỉ cần thể hiện sự tôn trọng thích hợp đối với viện trưởng mới, không cần lo lắng sẽ bị vứt bỏ trước vị. Do đó, chỉ cần viện trưởng mới không có vấn đề gì về trí tuệ, hắn sẽ không tìm cách gây khó dễ cho họ, và họ tự nhiên không muốn tham gia vào các cuộc tranh đấu quyền lực. Mỗi ngày, công việc của họ đã rất vất vả, không cần phải đối mặt với những phiền phức ấy. Nói cách khác, Tô Hiểu yêu cầu giải quyết công việc Chỉ có quyền trước dưới hắn, gồm hai người, một là bác sĩ và nhân viên công tác cấp trên, phó viện trưởng Eleanor, và một là tổng đội trưởng bảo an bộ môn Dewar. Bệnh viện tâm thần có hai phó viện trưởng, một người là lão đầu tư muốn tranh giành chức vị. Hiện giờ hắn hẳn đang ở thủ đô nghị hội viện, muốn dùng các mối quan hệ ở đó để khiến Tô Hiểu, vị viện trưởng mới, phải xuống dưới. Người còn lại là một phó viện trưởng rất trẻ, chưa đến 30 tuổi, chưa kết hôn, tên là Eleanor. Vị nữ sĩ này có cách hành xử mà khó có thể dùng lời lẽ mà diễn tả hết được. Khi Eleanor gia nhập, với yêu cầu chuyên môn vượt xa cả mức độ cần thiết và tư chất siêu phàm, đã làm nhiều quyền quý trong liên minh cảm thấy tiếc nuối. Họ cho rằng Eleanor với tài năng như vậy lẽ ra phải gia nhập nghị hội viện, chứ không phải đến làm việc tại bệnh viện tâm thần hoàng hôn đáng sợ này. Mới đầu, lão viện trưởng cảm thấy tiếc nuối. Người trẻ tuổi tài giỏi như vậy, lẽ ra không nên đến hoàng hôn bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày, lão viện trưởng đã thay đổi suy nghĩ. Hắn phát hiện Eleanor không chỉ đến hoàng hôn bệnh viện tâm thần, mà nàng còn không phải là bác sĩ, mà phải là một bệnh nhân mặc trang phục bệnh viện tâm thần mới đúng. Đừng bị hình tượng thuộc nữ của Eleanor lừa gạt. Nàng thực chất là một người có tính cách cực kỳ độc đáo, một siêu cấp S, người thích làm tổn thương người khác. Lý do nàng gia nhập hoàng hôn bệnh viện tâm thần chính là vì nàng có một chứng bệnh kỳ quái. Nàng thích cảm giác khi nhìn thấy người khác chịu khổ. Nàng sẽ không thể kìm chế sự vui vẻ khi chứng kiến sự đau đớn của người khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là sự đau khổ đó không thể do chính nàng gây ra. Nàng phải đứng ngoài quan sát với thân phận của một người chứng kiến. Lý do lão viện trưởng phát hiện ra điều này là bởi Eleanor trước đây làm nha sĩ. Nàng không cho bệnh nhân đánh thuốc tê mà đã trực tiếp nhổ răng, khiến bệnh nhân đau đớn đến mức phải kiện nàng ra tòa. Sau đó, nàng phải trả tiền bồi thường và nhận lỗi. Cuối cùng, vụ việc mới được giải quyết. Không thể không thừa nhận, Eleanor thực sự rất phù hợp với công việc tại hoàng hôn, bệnh viện tâm thần. Những tên tội phạm hung dữ, khi nhìn thấy nữ sĩ mang kính mắt này, chúng hưng phấn là hết ầm ĩ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Eleanor, ít có tên tội phạm nào dám mở miệng khiêu khích nàng. Hiện tại, Eleanor là người phụ trách công việc cảm hóa đối với những tên tội phạm tại bệnh viện. Với tư cách phó viện trưởng, mỗi ngày nàng đều đi thị sát công việc. Còn một người nữa, chính là bộ an ninh môn tổng đội trưởng Dewar. Hắn thật ra là người từ thợ săn bộ đội bên kia. Điều đáng chú ý là vị tổng đội trưởng này không đứng về phía Tô Hiểu, mà lại ủng hộ nghị hội viện phó viện trưởng. Tiếng gõ cửa sổ vang lên, Tô Hiểu nghe thấy, liền nhìn qua, người đứng ngoài chính là bà Ha. Hắn mở cửa sổ phía sau, không chỉ có bà Ha bay vào, mà bố bố Uông cũng bỏ vào theo. Với tư cách là người đi theo của Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Ha ở hoàng hôn bệnh viện tâm thần đều có chức vị. Họ là trợ thủ đắc lực của hắn. Tô Hiểu mở kênh đoàn đội, thử kiểm tra vị trí của Benny và A Mỗ, phát hiện bọn họ đang ở cùng một phương hướng, và khoảng cách giữa họ và hắn rất xa. Nhìn vào bản đồ trên vách tường, hắn đại khái đánh giá được vị trí phía dưới. Tô Hiểu dùng ngón tay chỉ vào khu vực hải dương trên bản đồ. Nhìn cảnh này, bố bố Uông và bà Ha, mỗi người đều có một biểu cảm riêng. Một con che mặt bằng móng, còn một con vỗ cánh lên mặt. Bà hay còn nhớ, trước đó, nó đã nhẹ nhàng nói với Benny, khuyên hắn mua rất nhiều thuyền nhỏ. Tuy nhiên, Benny lại cứng rắn đáp, ta không làm đâu. Về sau, chắc chắn ta sẽ không bị truyền tống đến biển nữa, chắc chắn sẽ không. Lúc Benny hét lên câu cuối, mắt hắn đã đỏ, đầy nước mắt. Vì vậy, bà Ha không tiếp tục làm khó Benny nữa. Tôi hiểu nhìn kênh đội ngũ, lần này trong tổ đội của hắn, Thánh Thi cũng có chức vị tại bệnh viện tâm thần. Đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên, bố bố mở cửa ra, Thánh Thi bước vào trong văn phòng, nàng nhìn Tô Hiểu rồi nói, nuôi cái này, khai cuộc thân phận, làm sao làm được, trong mắt Thánh Thi. Sự nghi ngờ không chút giấu giếm, nàng muốn biết thân phận hiện tại của Tô Hiểu, liệu có thể tính là một trong những người đứng đầu liên minh hay không. Chỉ có điều, hắn có chút đặc thù, không thể tiếp xúc trực tiếp với kho tài nguyên của liên minh. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu không khỏi nhớ đến Caesar, đồng thời sử dụng lạc ấn công năng của mình. liên kết với tọa độ thế giới dưới của tên kia. Phỏng khi hắn lại tới, bà Hà, đi tìm Eleanor và Dewar tới đây, bà Hà đáp lại, rồi bay ra khỏi phòng. Một lúc sau, tiếng bước chân giày cao, gót vang lên ngoài hành lang, tiếng cộc cộc cộc, đặc biệt quen thuộc, chính là Eleanor. Cửa phòng được đẩy mở, một thân ảnh mang kính mắt, mặc trang phục chỉnh tề, bước vào, chính là Eleanor, nàng mang khí chất thục nữ, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn đối diện, mắt cười, từ từ cúi xuống hỏi. Viện trưởng đại nhân, ngươi gọi ta có chuyện gì? Thanh âm của Eleanor khiến người ta cảm thấy hơi rùng mình, nhưng tôi hiểu, ngồi sau bàn công tác, chỉ lạnh lùng lấy ra, chảm long thiểm từ trong bao, đặt lên bàn, rồi hỏi, ta và lão đầu kia, ngươi ủng hộ ai? Vừa nói xong, hắn liền thả mạnh chảm long thiểm xuống bàn, còn bổ sung thêm, ngươi cứ nói đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Nghe vậy, Eleanor nghiêm túc đáp lại, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nàng nói, đương nhiên là ủng hộ ngươi rồi, đừng quên, ta là người của phái lão viện trưởng, chúng ta đều là người một nhà, cho nên, à, thu lại đạo lý, còn nữa, nếu như ta không ủng hộ ngươi, ngươi thật sự sẽ để ta máu tươi ngay tại chỗ sao, làm sao có thể, chúng ta đều là người một nhà, tôi hiểu vừa nói. Huyết khí của hắn dần thu lại, và hình bóng khổng lồ của huyết thú sau lưng hắn cũng từ từ biến mất. Thấy vậy, Eleanor trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Ban đầu, nàng không quá ưa thích vị viện trưởng này, nhưng lúc này, nàng đã bắt đầu nhìn nhận rõ ràng cục diện. Eleanor rời đi. Gần nửa giờ sau, Tổng đội trưởng Dewar mới bước vào văn phòng, nói, Bia Quỳ Giả, ngươi tìm ta có việc gì? Nghe vậy, tôi hiểu mỉm cười, hiền hòa, đáp, đúng, có một số việc cần ngươi ký. Tôi hiểu mở ngăn kéo, lấy ra một văn kiện, bút máy, và để chúng lên bàn. Dewar, một người đàn ông có bộ râu quai nón, cầm văn kiện lên, liếc nhìn qua một chút, lập tức, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Và hắn cúi thấp đầu, nói, Bia Kuya, tiên sinh, cái này, không được đâu, ta không thể giao nộp cho ngài. Đại nhân bên kia sẽ không hài lòng. Dewar thở dài, lạch cạch một tiếng vứt văn kiện xuống bàn. Đại nhân, mà hắn nhắc đến, chính là lãnh tụ của thợ săn bộ đội. Tôi hiểu, vẫn duy trì nụ cười, hiền lành, nói, ký đi, hôm nay nàng đến đây, ngươi cũng phải ký. Dewar nhìn hắn, rồi móc ra bao thuốc, rút một điếu, bật lửa và châm thuốc. Hắn không thể không thừa nhận, dù có chỗ dựa, nhưng nói chuyện với tôi hiểu, vẫn khiến hắn phải kiềm chế. Lãnh tụ thợ săn bộ đội và viện trưởng hoàng hôn bệnh viện tâm thần, hai người đều có địa vị ngang nhau. Nhưng xét đến việc Tô Hiểu mới nhậm chức, rõ ràng quyền lực của hắn còn cao hơn Gio rất nhiều. Tranh, chàm long thiểm xuất vỏ, thấy vậy. Chewa, đối diện bỗng cứng đờ, thần sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn cười, cầm bút ký vào văn kiện từ nhiệm, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Gio lúc nãy thái độ là đang thử thăm dò, chỉ sau khi thấy thái độ của viện trưởng Bia Quia, hắn mới có thể giao nộp, nếu không thì chỉ có thể xám xịt mà rời đi. Hắn biết, nếu làm như vậy, sau này, sẽ không còn cơ hội tốt nữa. Viện trưởng đại nhân, người xem ta ký thế này, có được không? Ta có cần phải lĩnh nửa năm tiền lương không? Vâng, vâng, ta đi ngay đây. Ân, viện trưởng đại nhân, kỳ thật giữa chúng ta không có mâu thuẫn, cho nên, ha ha ha, Dewar cười, nếp nhăn trên trán đều mở ra. Tôi hiểu không nói gì, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài cửa. Dewar thấy vậy, cười rồi đi ra. Sau khi Dewar rời đi, tôi hiểu trong lòng không khỏi tiếc hận. Nếu không phải là người của thợ săn bộ đội, hắn đã sớm bị đào thải. Loại người này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhưng nếu trở thành thủ hạ của mình, nhiều chuyện có thể để hắn làm. Chỉ cần đủ quyền lực, công việc bẩn thỉu mệt nhọc nào hắn cũng làm. Tôi hiểu quyết định đẩy Dewar đi là vì muốn an bài người mới. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng nắm giữ hoàng hôn bệnh viện tâm thần. Nhưng rõ ràng, Dewar cũng là có chút vấn đề, với tư cách là Tổng đội trưởng Bộ An ninh Môn. Hắn vừa đi, Bộ An ninh Môn tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Điều này dẫn đến, tại bệnh viện tâm thần, dưới mặt đất tầng 3, từ tầng 1 đến tầng 2, nhóm hung đồ sẽ bắt đầu không yên, thậm chí còn có ý định liên kết với nhau. Chạy khỏi nơi này, nghĩ đến điều này, tôi hiểu liền cầm chảm long thiểm trên bàn, hướng ra ngoài văn phòng bước đi. Ngươi làm gì vậy? Thánh Thi ngồi bên cửa sổ, nhẹ nhàng xoa cái ót, mở miệng hỏi. Ta đi củng cố địa vị viện trưởng. Tôi hiểu, trả lời. Vừa nói vừa cắm chảm long, thiểm vào bao, rồi kẹp vào bên hông. Bộ an ninh môn lúc này, phòng thủ lực lượng sẽ yếu đi một đoạn thời gian. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần nhóm hung đồ dưới mặt đất tầng 1 và tầng 2 của bệnh viện tâm thần không dám ra ngoài trốn là được. Về phương diện này, tôi hiểu, rất am hiểu. Đi qua hành lang lầu 3 của bệnh viện tâm thần, tôi hiểu nhìn xuyên qua cửa sổ hành lang, phát hiện ánh đèn trong đại viện lần lượt tắt đi, bao gồm cả ngọn đèn trong sân và tháp canh. Đây rõ ràng là một dấu hiệu của sự bất ổn từ phía tổng đội trưởng Zewa, nhưng tôi hiểu biết rằng mình nhất định phải làm như vậy. Dù Zewa có năng lực và mưu mẹo, hắn vẫn là người của thợ săn bộ đội. Thợ săn bộ đội và hoàng hôn bệnh viện tâm thần tuy đều là các bộ môn trực thuộc nghị hội viện thủ đô, nhưng hai bên lại đảm nhận những lĩnh vực khác nhau. Thợ săn bộ đội phụ trách việc truy bắt những siêu phàm giả phạm tội trong liên minh, hoặc những ác quỷ, quỷ tộc dị dạng, hay các thành viên nguy hiểm của các tà giáo. Sau khi thợ săn bộ đội bắt giữ những kẻ này, một phần trong số chúng sẽ được chuyển đến hoàng hôn bệnh viện tâm thần để sửa chữa và cảm hóa. Nếu như những kẻ này có thể sống sót qua giai đoạn cảm hóa, họ sẽ bị giam giữ tùy theo mức độ tội lỗi. Trong các phòng giam từ tầng 1 đến tầng 3 dưới lòng đất của bệnh viện, còn tầng 5 của bệnh viện được sử dụng cho các phòng bệnh vào ban đêm. Tầng 1 là nhà ăn, phòng khách và khu vực bài bạc. Tầng 2 đến tầng 3 là các phòng bệnh. Và từ tầng 4 đến tầng 5 là các phòng bệnh được sử dụng vào ban đêm. Cái gọi là ban đêm phòng bệnh là nơi thu nhận những tên tội phạm điên loạn, nguy hiểm. Những tội phạm này quả thật có tinh thần tật bệnh, nhưng bọn chúng còn mang một thân phận khác, đó là siêu phàm giả. Những người này sở hữu sức mạnh siêu phàm, và khi bệnh phát, họ sẽ gây ra những mối nguy hiểm không thể lường trước cho những người xung quanh. Vì vậy, bọn chúng mới bị đưa đến hoàng hôn bệnh viện tâm thần. Nếu nói về việc trị liệu các bệnh tinh thần, hoàng hôn bệnh viện tâm thần có trình độ đứng đầu, đã trị khỏi rất nhiều người mắc các bệnh lý về tinh thần. Tuy nhiên, nơi này chỉ tiếp nhận những siêu phàm tên điên có khả năng gây hại. Còn những người mắc bệnh tinh thần thông thường sẽ được chuyển đến các bệnh viện tâm thần bình thường để điều trị. Tại hoàng hôn bệnh viện tâm thần, sau khi những siêu phàm tên điên trải qua trị liệu, Eleanor sẽ tiến hành tinh thần ước định với họ. Nếu như kết quả ước định cho thấy họ bị bệnh lý tinh thần, thì điều này chứng tỏ hành động phạm tội của họ trước kia là do bệnh tật gây ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và họ sẽ được chuyển tới trại an dưỡng. Con đường tiếp theo của họ sẽ được quyết định bởi tòa án. Và hoàng hôn, bệnh viện tâm thần không can thiệp vào việc này. Nhưng nếu qua ước định, Eleanor phát hiện người này thật sự mang trong mình một nội tâm tà ác, và hành vi phạm tội trước kia là do sự ác ý của chính họ, thì người này sẽ bị đưa vào lão phòng. Nếu như người này không phục, hắn hoàn toàn có quyền yêu cầu tòa án xem xét lại. Đây là một trong những tình huống đầu tiên tội phạm bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần hoàng hôn. Còn có một loại khác là tội ác tày trời, do tòa án phán quyết và chuyển đến bệnh viện tâm thần. Cái này càng đáng chú ý hơn, bởi vì bọn chúng sẽ bị giam giữ trực tiếp dưới lòng đất trong các nhà giam. Ngoài hai loại tình huống này, còn có một loại nữa là những người được thợ săn bộ đội chuyển đến. Những tội phạm này, giống như trường hợp từ tòa án, đều bị giam giữ từ tầng 1 đến tầng 3 dưới lòng đất. Nơi này được xây dựng và gia cố với các phòng giam dưới đất. Tổng cộng có hơn 160 phòng giam. Tầng 1 dưới lòng đất có hơn 100 phòng giam, mỗi phòng chứa 4 người. Tầng 2 có hơn 50 phòng, mỗi phòng chứa 2 người, còn tầng 3 chỉ có 10 phòng. Mỗi phòng đều là phòng đơn, lý do là để đảm bảo càng ở sâu dưới lòng đất, tường kim loại càng dày, trọng lực càng mạnh, khiến cho tội phạm càng khó có thể vượt ngục. Đừng xem thường tầng giam dưới cùng. Nơi này rất ít thì xuất hiện tình huống có đủ quân số. Nếu không phải tội ác quá lớn khiến cho người ta tức giận, họ sẽ không bị giam ở đây. Thợ săn bộ đội và hoàng hôn bệnh viện tâm thần có quan hệ hợp tác, nhưng giữa hai bên cũng thường xuyên xảy ra xung đột, bởi vì thợ săn bộ đội bắt được tội phạm gì đều sẽ chuyển đến bệnh viện tâm thần này. Không những thế còn có hắc ám thần giáo, gọi đến những sinh vật từ Thâm Uyên, sau đó bọn chúng cũng sẽ bị vây bắt và chuyển đến đây. Khi nhìn thấy Thâm Uyên sinh sôi vật, lão viện trưởng của bệnh viện tâm thần tức giận đến mức mũi gần như lệch hẳn, lập tức từ chối thu nhận. Phía thợ săn bộ đội cũng không vui vẻ gì, bởi vì bọn họ đã bỏ ra rất nhiều công sức và mạng sống để bắt giữ thứ sinh vật khó giết này. Thế nhưng bệnh viện tâm thần lại không quan tâm, vậy bọn họ sẽ mang con quái vật này đi đâu? Chẳng lẽ nhốt nó tại tổng bộ thợ săn bộ đội? Nếu thế, ngay cả khi bọn họ đi ngủ ban đêm cũng sẽ không thể yên tâm. Nghe nói rằng, sau khi cuộc thảo luận này kết thúc, lão viện trưởng tức giận đến mức huyết áp tăng vọt. Phía thợ săn bộ đội, sau khi nhốt Thâm Uyên sinh sôi vật mà không thể ngủ ngon, thì lẽ nào bệnh viện tâm thần lại có thể ngủ yên được? Cứ như vậy, hai bên mang theo con quái vật ấy hướng về thánh đồ và nghị hội viện mà đi, mong muốn bên đó sẽ đưa ra quyết định. Khi đó, dường như có thể nghe thấy những nhân viên công tác trong nghị hội viện hét lên trong lòng: các ngươi đừng có qua đây. Cuối cùng, kết quả là nghị hội viện giận dữ mắng mỏ thợ săn bộ đội và hoàng hôn bệnh viện tâm thần. Bên ngoài, họ mắng chửi hai bên vì đã để xảy ra cuộc nội chiến, nhưng thực ra họ đang muốn nói: các ngươi dám đem thứ đó đến thánh đô, thì từ nay về sau các ngươi đừng mong xin khoản tiền nào nữa. Vào thời điểm đó, thị trưởng Cole, thị thần tại Perkins, chưa lên nhậm chức, về nhà ao ngòm dây thầy, và khi nghe nói đến chuyện tiền bạc, thợ săn bộ đội và lão viện trưởng bệnh viện tâm thần đều trở nên rất khách khí, đồng thời khẳng định rằng những gì họ đã nói trước đó chỉ là lời nói lớn tiếng, mong nghị hội viện đừng kích động như vậy. Sau khi bốn vị đại nghị viên của nghị hội viện điều đình, kết quả cuối cùng là thợ săn bộ đội bỏ vốn lớn, hỗ trợ gia cố khu giám lao dưới mặt đất của bệnh viện tâm thần. Đổi lại, điều kiện là sau này thợ săn bộ đội sẽ chịu trách nhiệm bắt giữ tất cả các phạm nhân nguy hiểm và các vật thể nguy hiểm, và bệnh viện tâm thần sẽ tiếp nhận chúng. Trong thời gian đó, thợ săn bộ đội và bệnh viện tâm thần đều không thoải mái, nhưng có sự can thiệp của nghị hội viện, nên hai bên không thể phát sinh xung đột, chỉ có thể đổ nước miếng qua lại. Tuy vậy, dù hai bên có mâu thuẫn, cả hai đều đặc biệt quan tâm đến việc cải tạo mục giam dưới mặt đất của bệnh viện tâm thần. Cuối cùng, nếu có vấn đề xảy ra, cả hai bên đều sẽ bị liên lụy. Kỳ thật, qua câu chuyện này, có thể thấy rõ rằng, thợ săn bộ đội với lão thái bà kia, cùng với lão viện trưởng bệnh viện tâm thần, dù ở Cao, thị xã, soi cách biệt thánh đô và tách rời quyền lực của nghị hội viện, nhưng nếu thợ săn bộ đội và bệnh viện tâm thần thể hiện tình cảm tương thân tương ái, tựa như người một nhà, thì nghị hội viện sẽ không yên ổn. Thợ săn bộ đội vì phải đối phó với các loại quái vật cực ác và tà ác, nên cần có những siêu phàm lực lượng tinh nhuệ nhất từ liên minh. Đó là những thủ vệ giả hoạt động trong bóng tối. Họ phải vô cùng cường đại. Còn bệnh viện tâm thần thì là nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm và những vật thể kỳ quái. Vì thế họ cũng cần một lực lượng mạnh mẽ. Nếu như hai lực lượng cường đại này thân thiết với nhau, bọn hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, nhiều đến mức khiến nghị hội viện phải kiêng dè. Nhưng nếu hai bên lại thù địch với nhau, cử thì yêu cầu nghị hội viện chủ trì công đạo, nghị hội viện sẽ tỏ ra phẫn nộ, nhưng thực chất lại rất thư thản và sẽ yên tâm để thợ săn bộ đội cùng bệnh viện tâm thần trú đóng tại Cao Thị. Thời kỳ đó, liên minh đang trải qua giai đoạn tương đối ổn định. Giai đoạn này bắt đầu từ mấy năm trước, khi thợ săn bộ đội lãnh đạo thoái vị và nhường lại vị trí cho người thừa kế mà nào đã bồi dưỡng, Tết ra. Đồng thời, Cao Thị cũng đón nhận một vị thị trưởng mới, Perkins. Từ đó liên minh bước vào thời kỳ yên ổn nhất cho đến hôm nay. Khi lão viện trưởng bệnh viện tâm thần thoái vị, tôi hiểu ngồi vào vị trí này, hắn nhất định phải khiến thợ săn bộ đội rõ ràng bị loại ra ngoài, và trong những ngày tới tuyệt đối không thể để Tessa, lãnh đạo của thợ săn bộ đội, có bất kỳ cơ hội nào để can thiệp vào chuyện này. Vị thị trưởng Perkins của bồn thị là một thần tài không thể đắc tội. Bệnh viện tâm thần hiện tại trong sổ sách chỉ còn hơn 70 vạn gora, nhưng nếu đắc tội với thần tài này, sau này sẽ phải gánh chịu khoản nợ hơn 6 triệu gù ràng, mà chẳng có tin tức gì. Muốn biết, tôi hiểu với tư cách viện trưởng, mỗi tháng chỉ nhận 12.000 gô rang, một mức lương không phải là thấp, thậm chí so với thu nhập ở Thánh Đô cũng là khá cao. Tôi hiểu vừa nhậm chức, Perkin thị trưởng, vị thần tài này, liền phát cho hơn 6 triệu gô rang để đối đãi thợ săn bộ đội cùng bệnh viện tâm thần. Vị thần tài này từ trước đến nay luôn hào phóng, cũng chính vì vậy mà thợ săn bộ đội lãnh tụ Tessa cũng không muốn đắc tội với hắn. Tô Hiểu xuống đến lầu một, đến phòng bảo an, mở cửa phía sau, phát hiện giám sát và thiết bị điều khiển chỉ còn lại một lão đầu. Lão nhân này đang cầm chén trà nóng, tập trung chăm chú vào màn hình giám sát. Dù lão mặc bộ đồng phục bảo an, nhưng nhìn thoáng qua thì có vẻ khá lôi thôi. Tô Hiểu ngồi xuống gần lão, rồi phát hiện có người đến. Lão đầu nghiêng đầu nhìn và nói: đã trễ thế này mà ngươi còn chưa ngủ. Nghe nói ngươi đã rõ ràng đưa tổng đội trưởng bộ an ninh ra ngoài, lỗ mãng thật. Về sau có rất nhiều chuyện ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chưa vội động não về việc này. Lão nhân thở dài một tiếng, uống một ngụm trà nóng, rồi tiếp lời: chưa có xem thường vị lão đại này, ta chính là thượng nhiệm viện trưởng. Sau khi về hưu, ta thực ra cũng chán nản, nên mới đến đây xem môn. Ta có cảm giác ngươi muốn làm chuyện lớn lắm, nhưng để phòng ngừa có liên lụy, ta vẫn là nên quay về dưỡng lão thì hơn. Được, nhưng trước khi đi, ngươi hãy giới thiệu vài người tài cho ta. Tôi hiểu, tự nhiên hiểu rõ ý đồ của lão gia hỏa này. Lần này về hưu, lão viện trưởng là do chính tay lão hồ ly này bồi dưỡng, vì thế có thể thấy được vị trí của lão trong bệnh viện tâm thần. Tôi hiểu đáp: ta đi đâu mà tìm người mới giới thiệu cho ngươi? Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là một lão gia hỏa mà thôi. Lão hồ ly lại nhấp một hớp trà nóng, cảm thấy thoải mái, hơi nóng phả ra từ miệng. Được rồi, ngày mai ta sẽ đưa tôn nữ của ngươi đến bệnh viện tâm thần, lão hồ ly nói. Nghe vậy, Tô Hiểu lập tức dừng động tác, nhưng lão hồ ly lại cười nói: tùy ngươi thôi, đó là chuyện giữa các ngươi, tuổi con trẻ mà, ngươi cưới tôn nữ của ta, ta không can thiệp, các ngươi tuổi tác cũng gần nhau. Rồi lão hồ ly quay lại, bảo, đem nàng đến phía sau, để nàng làm việc dưới tay Eleanor. Lão hồ ly khụ một tiếng, rồi tiếp: chờ chút, ta sẽ phái người mang đến cho ngươi mấy phần lý lịch đơn giản của nàng. Lão hồ ly thả tách trà xuống, đứng dậy đi về phía cửa, đến nơi, hắn dừng lại, cẩn thận quan sát Tô Hiểu một lúc, cuối cùng hài lòng gật đầu. Giao bệnh viện tâm thần cho ngươi, ta cũng yên tâm, ngươi là người có thực lực, làm việc không quá cứng nhắc. Bên trong phòng bảo an, Tô Hiểu quan sát qua hình ảnh giám sát, hiểu rõ tình hình hiện tại của bệnh viện tâm thần. Mọi nhân viên bảo an trong tòa nhà đều đã rút đi, nhưng ở cửa chính và các tháp canh ngoài tường vẫn còn người canh gác. Đây chính là mưu kế của Sewer. Mặc dù hắn và viện trưởng mới của bệnh viện tâm thần đã hoàn toàn đối đầu, nhưng thực ra hắn vẫn giữ lại lực lượng bảo vệ tại các vị trí quan trọng, chẳng hạn như cửa chính, các tháp canh và tầng 3 dưới mặt đất. Thay vì rút quân, hắn lại tăng thêm nhân thủ tại các điểm canh gác xung quanh. Bà Hà lên tiếng: lão đại, ta đi tuần tra bên ngoài một lượt nhé. Tô Hiểu đáp. Tô Hiểu đứng dậy, tiến về phía phòng hồ sơ ở tầng 1, mở cửa kim loại nặng nề phía sau. Hắn bước lên cơ cấu thang máy lên xuống, hướng phía dưới mà đi. Địa phương này không dùng thang máy, lý do chính xác là toàn bộ khu giam giữ dưới mặt đất không sử dụng điện năng, mà thay vào đó là một loại năng lượng khác. Trước kia từng có tù nhân dùng điện lộ để trốn thoát. Đừng ngạc nhiên, đây cũng được coi là chuyện bình thường. Đã từng có tên phạm nhân phân tách cơ thể mình thành các phần tử cấp, rồi theo hệ thống thông gió trốn đi, mà những tên tội phạm này còn có khả năng ngụy trang thành lính canh, ẩn nấp, rồi lén lút rình rập. Chuyện này càng nhiều, những tội phạm này mỗi ngày trong đầu nghĩ nhiều nhất là làm sao có thể trốn khỏi dưới đất khu giam giữ. Vấn đề là, chúng còn có vô vàn thủ đoạn. Khi lên xuống bậc thang dừng lại, Tô Hiểu đã đến được tầng 0,5 dưới mặt đất của bệnh viện tâm thần. Nơi này thuộc quản lý lầu, chuyên trách giám sát tình hình tất cả các phòng giam, cũng như điều khiển trung tâm thang máy và mở các gian lao phòng chờ. Viện trưởng đại nhân, ngài khỏe không? Một người đàn ông trung niên, tóc tự nhiên cuốn, sắc mặt âm trầm lên tiếng chào. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu cho tiểu đội trưởng này bảo hắn lấy máy truyền tin ra, hắn muốn mượn dùng. Sau khi tắt máy truyền tin, Tô Hiểu đi vào hành lang bên cạnh, tiến về cuối hành lang, đến chỗ cuối, hắn liền đi xuống bậc thang. Không lâu sau, hắn đã đến tầng dưới cùng của khu giam, đây là khu vực dành cho nhóm hung phạm bình thường, nơi bọn chúng có thể hoạt động tự do. Mỗi ngày, chúng có thể già, đầy tự do hoạt động một giờ, mỗi tuần còn được phép lên trên đại viện hoạt động thêm một giờ, nội trừ những hung phạm bị giam. Tại tầng 3 dưới mặt đất, dừng bước tại đây, Tô Hiểu nhìn thấy những tinh thể màu xanh lam lạ tỏa phía sau chân hắn. Đầu tiên, chúng tạo thành một chiếc ghế có tay vịn, sau đó tiếp tục hình thành một bức tường tinh thể dày nửa mét, che khuất lối ra ngoài, ngăn cách không gian. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế tinh thể, bố bố ôm tiến đến một nơi hẻo lánh, hòa nhập vào không gian, đồng thời kích hoạt toàn bộ khả năng của quang hoàn. Tê tê, một âm thanh tạp loạn phát ra từ máy truyền tin. Tô Hiểu nhấn nút khóa, rồi nói, giải phóng trọng lực khóa của một hai tầng. Khi lời hắn vừa nói xong, ở đầu bên kia máy truyền tin, tức là những thủ vệ ở tầng 0,5 trên cao, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Tuy nhiên, vì đây là mệnh lệnh của tân viện trưởng, họ chỉ có thể tuân lệnh. Mặt khác, nếu có sự cố, đó cũng không phải là trách nhiệm của bọn họ. Cùng lúc đó, tất cả các phòng giam tại tầng 1 và tầng 2 dưới mặt đất đều chìm trong bóng tối. Vì lúc này, tất cả các hung phạm đều đang ngủ. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên, ánh đèn trong tất cả các phòng giam của tầng 1 và tầng 2 sáng lên, bĩu, tiếng cảnh báo, chói tai vang lên, ngắn gọn và gấp gáp. Chỉ kịp một tiếng, rồi im bặt. Sau đó là tiếng cửa kim loại mở ra, loảng xoảng vang lên, một tên tù nhân toàn thân đầy hình xăm. Phía sau cổ im dấu, hắc sắc viên huy đứng dậy từ giường, hắn vươn vai, xoay cổ, ánh mắt nhìn về phía cửa lao đang mở, nhíu mày, mặt đầy nộ khí, chậm rãi nói, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn nhìn quanh, rồi tiếp, không rõ ràng, ta đi xem thử, nửa đêm không ngủ được, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Một tên tù phạm khác, cũng có dấu hắc sắc viên huy ở ót, gầy gò, đại diện cho hắc ám thần giáo, đứng dậy, tiến đến cửa lao, hắn nhìn ra ngoài hành lang, ánh mắt lộ vẻ kinh dị, đêm nay, đúng là gặp quỷ rồi, tất cả cửa nhà tù đều mở hết, mấy giờ rồi, tinh thần, hắn có vẻ hoảng loạn, nhìn quanh hành lang, thấy toàn bộ tầng dưới đất của khu giám lao, đều bị chia cắt bằng những dãy hành lang. Mọi hành lang đều sáng đèn, chắc là 11 giờ rồi. Hắn đoán, một tên khác lên tiếng, chúng ta làm sao bây giờ? Ra ngoài sao? Ra ngoài. Tất nhiên là ra ngoài rồi. Trước đây, ta đã nghe đám người, quỷ bang nói viện trưởng thay người. Ta còn không tin. Giờ xem ra, bệnh viện tâm thần này thật sự xảy ra vấn đề rồi. Lúc này, một vài tên hung phạm từ các nhà tù bước ra. Bọn chúng vừa ra ngoài, liền phát hiện toàn bộ hành lang đã bị giăng kín, và ngay lập tức có 200-300 tên hung phạm tụ tập ở đó. Khi phát hiện lính canh vẫn chưa đến ngay lập tức, nhóm tội phạm ở tầng 1 bắt đầu lộ rõ bộ mặt hung ác. Bọn chúng hợp lực giật tung cửa sắt nhà tù, dùng sức va vào cửa kim loại của thang máy lên xuống. Bọn chúng đều biết, thang máy này thông với bên ngoài. Không lâu sau, một tên tội phạm có hơi thở mãnh liệt hoặc âm u từ tầng 2 đi lên. Khi hắn thấy những tên này, cái ót của tên tội phạm hắc sắc, tráng hắn khẽ run rẩy. Thấy phản ứng của hắn, một tên tội phạm từ tầng 2 lên cười nói, yên tâm, mấy cánh cửa ở tầng 3 không mở đâu, chúng ta đã đi xác nhận qua rồi. Nghe vậy, tên tráng hắn hung ác mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ lộ ra một nụ cười hung ác, ngớ ngẩn, rồi gật đầu. Uy, thông qua cánh cửa khu giam số 1 rồi, nơi đó cũng thông với bên ngoài. Xấu hầu mặc dù cảm xúc cao, nhưng chính hắn không phải là người xông lên phía trước đầu tiên, mà là mấy tên tội phạm bạo lực, những kẻ chịu hình phạt nặng nề, lao lên phía trước. Khi bọn họ không phát động cảnh báo trang bị phía sau, những tội phạm khác mới nối đuôi nhau đi ra. Trong số đó có xấu hầu, tên tráng hán hung ác, độc nhãn nam từ tầng 2 lên, còn có danh tiếng hung tợn như Sơn Lực Sĩ, Nam Tước, Bạch Sư Tử cùng đám người khác. cả nhóm tội phạm nối đuôi nhau, lao vào khu giam số 1. Tuy nhiên, phía trước mấy người đột nhiên dừng lại, khiến cho tất cả tội phạm phải dừng bước. Ở phía trước, có một người đàn ông to lớn, trên đầu có một dấu ấn hình viên huy màu đen. Hắn hiện đang quan sát, chằm chằm vào bức tường thủy tinh phía trước. Bức tường thủy tinh cao đến 7-8 mét, vững vàng phong, bế một khu vực. Dưới tường thủy tinh, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tinh thể, chân vắt chéo, một tay cầm trường đao, như người dựa vào đùi và ngực. Tướng mạo của hắn không hề che giấu, khiến cho người đối diện khó mà bỏ sót. Trong đôi mắt của hắn ánh lên một tia sáng xanh lam, lạnh lẽo như băng, là một kẻ đã từng tàn sát cả một thôn. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, hắn cảm thấy linh hồn mình bị đông lại, lạnh lẽo tận đáy. Chờ chút, ta sẽ lập tức quay lại nhà tù. Hắn còn chưa dứt lời, một âm thanh rút đao vang lên bên tai. Trong khoảnh khắc, cơ thể hắn như bị kích thích, adrenaline dâng trào, các cơ bắp toàn thân căng lên. Hắn vốn tự hào về sức mạnh đôi tay của mình, từng là thứ giúp hắn chống lại được những chiêu thức của ảnh liêm, thợ săn bộ đội. Hắn tin chắc rằng, với sức mạnh này, không có dao kiếm nào có thể xuyên thủng phòng ngự của hắn. Chanh, tiếng đao vung lên sắc bén vang dội, cảm giác lạnh lẽo lướt qua tay hắn, rồi lan ra khắp cổ. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mắt mình bắt đầu hoa lên, rồi mất dần sự tỉnh táo. Cuối cùng, một tiếng bịch vang lên khi hắn ngã quỵ xuống đất. Hắn, kẻ tự tin rằng đôi tay mình có thể ngăn cản mọi đòn tấn công, đã bị một đao chém rời đầu, không kịp phản kháng. Trước mắt hắn, tất cả như bị bao trùm trong bóng tối. Thần sắc tráng hán kia mới dần dần hiện lên vẻ sợ hãi. Đầu lâu của hắn lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu run rẩy. Đao này ra quá nhanh, quá sắc bén, nên hơn cả sự sợ hãi của hắn. Mới vừa rồi còn la hét loạn xạ, nhưng đột nhiên lại im bặt. Tiếng cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tí tách, tí tách, máu tươi từ mũi đao chảm long thiểm rơi xuống. Thân thể không đầu đổ ầm xuống đất. Những ngón tay của thi thể còn vô thức nắm lấy một cái gì đó, rồi từ từ buông lỏng. Xoạt một tiếng, trường đao vung lên, cắt ra một đường vòng cung tinh tế, vết máu bay tứ tung. Tô Hiểu cảm nhận được sức nặng của trường đao trong tay. Chảm long thiểm đã đạt đến cấp độ khởi nguyên, sắc bén vô cùng, đúng là thứ mà hắn theo đuổi. Người phía trước, một tên hung phạm cảm nhận được sự nguy hiểm, sự hung tợn trong hắn bộc phát. Đột nhiên, hắn biến mất ngay tại chỗ, dù có đeo thiết bị khống chế, nhưng không được kích hoạt, tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Con người của Tô Hiểu khẽ co lại. Đột nhiên, hắn bật cánh tay trái lên, ngón tay chỉ về phía không có ai. Huyết khí trong cơ thể hắn được thu lại, dồn hết vào đầu, ngón trỏ, áp xúc đến cực hạn, huyết yên pháo, phành, áp xúc huyết khí đến cực điểm, nó bùng nổ thành một tia sáng đỏ như máu, xé gió lao đi, phá vỡ lớp không khí trong suốt, huyết vụ nổ tung, tên hung phạm kia hiện ra, nhưng hắn chỉ còn lại một phần cơ thể, thực ra, hắn chỉ xoay quanh nửa cái chân, đây là bộ phận duy nhất còn sót lại của hắn. Tô Hiểu nhìn kết quả của huyết yên pháo, trong lòng vô cùng hài lòng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng huyết yên pháo mà không qua quá trình cường hóa. Huyết hồn, Tô Hiểu không nói một lời, rút đao xuất thủ, hành động quyết đoán. Nhìn thấy vậy, nhóm tội phạm không hề nhận thức, vô ý muốn rút lui. Đêm nay, mọi cánh cửa giam của tầng 1 và tầng 2 đều đã mở. Điều này khiến hắn cảm nhận rõ ràng được một cảm giác tả mồm. Đúng lúc này, Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một chiếc chìa khóa có hình dáng kỳ lạ. Khi nhóm tội phạm thấy chiếc chìa khóa này, mấy tên trợn trừng mắt nhìn. Đây là chìa khóa thang máy trung tâm, nhất định là vậy. Mỗi tuần, khi cánh cửa đó mở ra, ta đều canh chừng chiếc chìa khóa này. Ta đã mô phỏng cả mấy trăm lần, nhưng chưa bao giờ thành công. Một tên tội phạm lẩm bẩm, vị này không biết từ đâu đến, nếu có thể nói, hãy giao cái chìa khóa đó cho ta. Nhóm tội phạm bắt đầu vây quanh Tô Hiểu. Hắn bình tĩnh rút đao, một đao chém gục hai tên, nhưng cũng không thể làm chúng chùn bước. Chúng vẫn hung ác như trước. Tô Hiểu một tay nắm lấy chìa khóa thang máy, tiến hành động hóa thành tinh thể. Sau một tiếng rắc, hắn bóp nát chìa khóa, biến nó thành một khối tinh thể. mảnh tinh thể rơi xuống từ ngón tay hắn, gây ra một trận ồn ào. Nhóm tội phạm lúc này đều im lặng, cúi đầu nhìn vào màn hình. Hơn 400 tên tội phạm chăm chú dõi theo, Tô Hiểu lại từ trong ngực lấy ra chiếc chìa khóa thang máy. Nhìn thấy cảnh này, một đám thủ lĩnh tội phạm, bao gồm Nam Tước, giận dữ đến nỗi khuôn mặt vạn vẹo, hắn trừng mắt, tức giận nói, đem cái thứ rẻ rúng này, ép nát đi, cướp lấy chìa khóa đó. Vừa dứt lời, tất cả tội phạm lập tức lao vào Tô Hiểu, đồng, lĩnh vực năng lực lấy Tô Hiểu làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, đó là nhận chi lĩnh vực, đao thuật tông sư level 70, trung cực năng lực, nhận chi lĩnh vực, áo nghĩa cấp, chủ động, khi mở ra nhận chi lĩnh vực. Sẽ hình thành phạm vi 100 mét quanh ngươi. Khi ngươi đứng trong lĩnh vực này, ngươi sẽ nhận được 10% giảm tổn thương từ mọi đòn tấn công. Ngoài ra, ngươi còn có thể chống đỡ được một lượng cường công kích tương đương với 25 điểm thuộc tính lực lượng tự thần. Khi chống đỡ thành công, ngươi sẽ tạm thời nhận được một biên độ cực lớn về khả năng chống lại đòn tấn công và chống bay. Nhắc nhở, mỗi giây mở ra lĩnh vực sẽ tiêu hao 1.500 điểm pháp lực. Nhắc nhở, khi đứng trong nhận chi lĩnh vực, sát thương của ngươi sẽ tăng lên 20%. Nhắc nhở, khi đứng trong nhận chi lĩnh vực, khả năng kích hoạt tốc độ long ảnh thiểm của ngươi sẽ được tăng lên 35%. Nhắc nhở, khi đứng trong nhận chi lĩnh vực, mọi chiêu thức đao thuật của ngươi đều sẽ được cường hóa thêm nhờ vào nhận chi lĩnh vực. Tô Hiểu phát hiện, khi mở ra nhận chi lĩnh vực, xung quanh không khí, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Những người khác đừng nói là nhìn thấy, ngay cả cảm nhận được lĩnh vực của hắn cũng vô cùng khó khăn. Đây là một tin tức tốt, năng lực này có thể hoàn toàn ẩn nấp. Trong lúc kịch chiến bất ngờ mở ra, nhất định có thể khiến kẻ địch không kịp trở tay. Một tiếng hét vang lên, âm thanh xé gió từ phía sau đánh tới. Tô Hiểu vung tay một cái, những kẻ đó bị đẩy lùi mấy trăm mét. Nhưng hắn không hề vội vàng ra tay, những tên hung phạm này tuy thực lực khá mạnh, nhưng chúng không có vũ khí, lại còn bị trang bị khống chế đặc chế của tù phạm, không thể sử dụng năng lực viễn trình. Với tình huống như vậy, thay vì cùng những kẻ này đấu trí đấu dụng, việc giết chết chúng trực tiếp sẽ hiệu quả hơn nhiều. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn không cần phải lãng phí thời gian đối phó với lũ này, mục tiêu chính của hắn vẫn là 6 tên phản đồ kia. Nhận đạo đao, hoàn đoạn, một tiếng, chanh, vang lên, lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, một vòng chạm mang hình tròn hướng ra xung quanh khuếch tán. Phải nói rằng, chất lượng của những hung phạm trong hoàng hôn bệnh viện tâm thần đúng là không tệ. Xung quanh, mấy chục tên hung phạm, có hơn phân nửa bị chém bay, ngã ngửa ra sau, những kẻ còn lại thì chuẩn bị chống cự, máu tươi vàng khắp nơi. Các tứ chi đứt lìa rơi xuống đất, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết, nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, một đám hung phạm bị vây kín ở trung tâm. Tô Hiểu nhanh chóng rút đao, làm ra tư thế, xúc thế chuẩn bị. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Sư Tử lập tức lao lên, bay đến trước mặt hắn, dùng một quyền đánh ra, hắn cao gần 4 mét, cú quyền đó phát ra sau khi bay đến, thậm chí mang theo tiếng giống như sư tử. Lôi cuốn lấy luồng khí trắng, quyền lực nặng nề đánh vào người Tô Hiểu. Nhưng đột nhiên, một luồng không gian xuyên thấu bao trùm, Tô Hiểu tiến vào trạng thái xuyên không, hắn rất tự nhiên kết thúc việc chuẩn bị. Bước chân dịch chuyển, bắp chân trái leo lên mặt tinh thể, rồi thuận thế vấp xuống Bạch Sư Tử. Nhưng Bạch Sư Tử không hay biết rằng, chính cái vấp ngã đơn giản này lại là dấu chấm hết cho sinh mệnh của hắn. Một kết thúc mà hắn sẽ không bao giờ quên. Cạch một tiếng, lực lượng khủng khiếp của Bạch Sư Tử khiến mặt đất dưới chân Tô Hiểu tàn phá, quyền lực của hắn oanh tạc, khiến Bạch Sư Tử không thể khống chế, toàn thân khuynh đảo về phía trước. Tô Hiểu lập tức điều chỉnh tư thế, tính toán chính xác, một cú đá mạnh hướng vào đầu Bạch Sư Tử. Trong khoảnh khắc này, Bạch Sư Tử cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại, hắn mơ hồ nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ, những trò chơi cùng bạn bè, thời niên thiếu. Bạch Sư Tử hai mắt mở lớn như trung đồng. Hắn tập trung toàn bộ năng lượng vào đầu. Dù biết rõ hành động này sẽ vô cùng nguy hiểm, hắn vẫn quyết định làm vậy. Bùng, Bạch Sư Tử biến thành ánh sáng. Chính xác hơn là một bóng mờ, lao vào tường trước mặt. Hắn như một mũi phi tiêu, lâm vào tường hợp kim nặng, không thể nào kéo ra được. Chanh, chanh, chanh, đao quang chớp sáng, liên tiếp mấy cánh tay bị cắt đứt bay lên, máu văng ra như những viên châu máu. Tô Hiểu cúi người, đột phá một bước, chém một đao, chanh, trường đao chém qua, một tên hung phạm bị chém trúng, đầu lâu bị nghiêng ngả, nửa phần trên rơi xuống đất. Chờ chút, ta, một tên hung phạm, xấu hầu, che lấy tay, muốn cầu cứu, nhưng đao vẫn không hề chậm lại, chạm ngay vào cổ hắn, máu văng ra xung quanh. Sau khi đao vừa chém xong, Tô Hiểu lập tức nâng cánh tay trái lên, một cú đấm nặng như hắc thạch vung ra, mạnh mẽ đánh vào đối phương. Từ cánh tay trái của hắn, những mảnh tinh thể, nứt vỡ bay ra tứ phía. Một, Tô Hiểu dùng tốc độ như sét đánh không kịp bưng tay, tóm lấy mặt của hắc thạch mãnh nam. Sau đó trong nháy mắt, hắc thạch mãnh nam phát ra tiếng rú thảm thiết, giống như tiếng heo bị giết, hai chân loạn đạp, hai tay vung vẩy, cũng không trách được hắn như vậy, vì đầu của hắn đang bị tinh thể đồng hóa. Trong quá trình này, tư duy của hắn sẽ hỗn loạn, khó mà phản kháng hiệu quả. Giác, Tô Hiểu bóp nát tinh thể trong đầu lâu, rồi nhảy lùi lại, tránh khỏi máu tươi văng ra. Lập tức, một cây hắc tinh trường thương đập mạnh vào vị trí vừa rồi của hắn, đánh tan sắc tàn ảnh của máu huyết. Tô Hiểu nhìn về phía trước, là một tên hung phạm trong nhóm sơn lực sĩ. Lúc này đối phương giống như một chiếc xe tăng, thân thể được bao phủ bởi lớp hắc tinh giáp trụ. Bà nhìn, sơn lực sĩ vung cánh tay, đập vào hai cánh cửa thuẫn, lộ ra khuôn mặt chàng đầy cơ bắp, cười dữ dội như muốn tấn công Tô Hiểu. Thấy vậy, những tên hung phạm đang vây quanh Tô Hiểu giống như ong vỡ tổ mà chạy tán loạn. Đông, đông, đông, sơn lực sĩ bước từng bước một tiến tới, cảm giác như một ngọn núi đang lao biến từ phía trước. Tô Hiểu nâng tay trái chỉ về phía sơn lực sĩ, huyết yên pháo ba nhân, huyết yên pháo nổ mạnh, chấn động mạnh mẽ khiến khối thuẫn hắc tinh phía trước vỡ vụn, mảnh vụn bay tứ tung. Sơn lực sĩ trong tư thế ngồi nghiêng nửa thân người trượt về phía sau mười mấy mét, khóe miệng chảy xuống máu, mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Hắn thoạt nhìn như đang cố gắng chống lại đợt công kích của Tô Hiểu, nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc, rốt cuộc là quái vật từ đâu ra vậy? Đột nhiên, sơn lực sĩ gầm lên một tiếng, hình thể của hắn bành trướng, trở nên cao lớn, đạt tới gần 6 mét. Hắn vùng mạnh hắc tinh thuẫn lên, lao về phía Tô Hiểu, như một chiến xà khổng lồ. Tô Hiểu liền thấy sau lưng xuất hiện hai viên huyết hồn, đồng thời huyết khí hư ảnh trên người hắn cũng xuất hiện, cả hai đồng thời cường hóa sức mạnh của hắn. Mặc dù chỉ có nửa người trên, nhưng huyết khí hư ảnh cũng cao lớn không kém, hướng về phía sơn lực sĩ mà tấn công. Siêu, huyết yên pháo, lần này, một đạo huyết yên pháo cực lớn được bắn ra, giống như vạc nước sôi, lao vút vào không trung, lực đầy khủng khiếp, phá vỡ từng lớp không khí, phát ra âm thanh bạo liệt, gây ra một cơn sóng âm đáng sợ, khói bụi cuồn cuộn tỏa ra, mọi thứ dường như lắng lại trong giây lát, cát mịn màu đen từ trên không rơi xuống đất. Khi màn khói tản đi, sinh lực sĩ đã biến mất, không còn dấu vết, hắn bị đòn tấn công đó hủy diệt hoàn toàn, không còn một mảnh vụn. Những tên hung phạm xung quanh nhìn về vị trí của sơn lực sĩ trước kia, nơi đó chỉ còn lại một lỗ hình trụ sâu hắm, nghiêng nghiêng xuyên qua mặt đất tầng 2, đánh thẳng vào ba tầng hành lang bên dưới. Trên các tầng hành lang, lỗ sâu không thấy đáy vẫn hiện rõ, nghiêng nghiêng như một vết thương của mặt đất. Trong một gian phòng giam u ám ở tầng 3, một giọng nữ vang lên, nếu ta không đoán sai, đây chính là tân nhiệm viện trưởng. Hai người, kế hoạch vượt ngục của các ngươi là chuẩn bị thi hành trong thời gian gần đấy sao? Nghe những lời này, hai tên tù phạm trong phòng giam đối diện đều im lặng. Rất nhanh, cả ba tầng đều chấn động, nước ngầm ảo ảo tràn ra, lan đến một gian phòng giam đơn ở phía sau. Bên trong, một đồi tài trắng nõn, mảnh mai, nhẹ nhàng nâng lên một ít nước, nhấp một hớp, môi đỏ nhếch lên một vòng cong quyến rũ, nói, nước ngầm ngàn mét sâu, thật ngọt ngào. Câu nói này khiến hai tên tù phạm trong phòng giam đối diện càng thêm im lặng. Âm thanh của nước ngầm không phải điều đáng sợ nhất, mà điều đáng sợ nhất là khi nước đó đánh xuyên qua lớp đất nền tảng của nhà lao. Nền tảng này, không ai rõ hơn bọn họ, hai người về độ kiên cố của nó, hay là hoãn lại kế hoạch vượt ngục. Một tên trong số bọn họ hỏi, ân, ta cũng nghĩ như vậy. Kế hoạch của chúng ta còn chưa hoàn thiện. Giọng nữ cười khẽ, âm thanh lạnh lùng phát ra, rồi tiếp tục vang lên. Cùng lúc đó, trên tầng một, thi thể của Sơn Lực Sĩ nằm chết thảm, và những cái xác tử vong thảm trọng sau cuộc vây công, như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu đám phạm nhân. Xung quanh, những thi thể chưa hoàn chỉnh nằm rải rác trên mặt đất, vết máu vương vãi khắp vách tường, những vết chém đầy đau đớn. Đừng từ bỏ, các ngươi nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây sao? Bạch sư tử đầu đầy máu tươi gầm thét, không thể không nói. Cú đá của Tô Hiểu vào đầu không những không khiến hắn chết, mà còn làm hắn nhanh chóng tỉnh lại. Điều này thực sự hiếm gặp. Khi bạch sư tử thét lên, một đám hung phạm trong lòng do dự, nhưng rất nhanh, bọn chúng lại muốn bỏ chạy. Sự sợ hãi trước Tô Hiểu dần dần chiếm lĩnh tâm trí chúng. Trời chết hắn, cứ vây công hắn, đừng để ngừng, tiếng la hét truyền đến từ xung quanh. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát một quyền đánh từ phía sau, đồng thời dùng khuỷu tay thúc mạnh, đập nát đầu của một tên hung phạm phía sau. Nhận đạo đào, huyết nhận, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Thân hình hắn như một vệt máu, lao nhanh qua một đường thẳng tắp, tránh khỏi sự vây công của bọn hung phạm. Nhận đạo đao, huyết lạc, giữa không trung, Tô Hiểu lại một lần nữa hóa, thành một đường huyết tuyến, lao xuống phía dưới. Một tiếng, oanh, vang lên, một làn sóng xung kích máu tuy lan tỏa ra xung quanh. Uy lực mạnh mẽ, khiến mấy tên hung phạm gần đó bị xé nát thành từng mảnh. Lúc này, cách đó không xa, Nam Tước, mục tiêu Tô Hiểu luôn chú ý đến, đã bị hắn trọng thương. Sau đợt tấn công vừa rồi, Nam Tước hoàn toàn gục ngã, máu tươi văng khắp nơi. Tô Hiểu lại một đao chém vào một tên hung phạm, cắt đứt cổ hắn. Sau khi hạ địch, hắn chỉ cảm thấy huyết khí trong người dâng trào, không thể kiềm nén mà phun trào ra ngoài. Cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh, level kỹ năng hiệu quả 1, khi giết địch sẽ có một xác suất nhất định tạo ra chấn nhiếp, khiến kẻ thù xung quanh rơi vào trạng thái sợ hãi. Điều này làm giảm 65% lực phòng ngự và giảm 92,5% tốc độ di chuyển của chúng. Oanh, từ Tô Hiểu làm tâm điểm, huyết khí bùng lên dữ dội, bao phủ xung quanh, cả thế giới bỗng chốc biến thành một mảng huyết sắc, dữ tợn và cuồng loạn. Huyết khí tràn ra phía sau, xuyên qua thân thể và linh hồn của mỗi tên hung phạm. Trong mắt chúng, hình dáng của Tô Hiểu bỗng nhiên biến đổi, trở thành một bóng hình mơ hồ, nhưng lại mang theo uy áp khủng khiếp, như một nhân vật tinh hồng đẫm huyết, khiến mọi thứ xung quanh bị nhuốm đỏ, cả không khí đều tỏa ra mùi huyết yên. Mặt đất cũng bị nhiễm một màu huyết sắc. Khi huyết khí xuyên qua linh hồn, cả nhóm hung phạm chỉ cảm thấy như thể thế giới sắp sụp đổ ngay trong giây phút. Kẻ thù mà họ đang đối diện chính là cường địch đáng sợ nhất trên đời. Linh hồn của chúng cảm nhận nỗi sợ hãi mãnh liệt, khiến đầu óc chúng không thể suy nghĩ rõ ràng. Lúc muốn quay người chạy trốn, bọn chúng lại phát hiện đôi chân mình như không còn là của chính mình nữa. Mỗi bước đi phải tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng di chuyển được một bước. Cảnh tượng này, trong mắt những tên hung phạm ở bên ngoài phạm vi huyết khí, là một màn vô cùng đáng sợ. Tô Hiểu một tay cầm đào, đứng ở trung tâm của tinh hồng lĩnh vực. Trên mặt hắn xuất hiện một chiếc mặt nạ tinh hồng. Những tên hung phạm xung quanh không phải là bò lết, trốn chạy, mà là ngồi dựa vào tường, hai chân loạn đạp, miệng hoảng sợ kêu la, mắt trừng to như chuông đồng, nước mắt không ngừng chảy, nước bọt thì văng ra ngoài. Những kẻ tội ác tày trời, bình thường không biết sợ, lúc này lại bị huyết chi thức tỉnh dọa đến phát điên. Đây chính là sức mạnh của huyết chi thức tỉnh. Khi tinh hồng lĩnh vực dần dần tiêu tán, cuộc chiến cũng kết thúc. Chính xác mà nói, không còn tên hung phạm nào dám lại gần Tô Hiểu trong vòng 10 mét. Tô Hiểu bước tới, phía trước, đám hung phạm vội vàng lùi lại, kêu la loạn xạ, trong mắt bọn chúng chỉ còn sự hồi hộp và sợ hãi, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Tô Hiểu dừng lại trước thân thể của Nam Tước, người này đang trọng thương, nằm gục trên đất, máu tươi nhuốm đỏ cả cơ thể. Một chân hắn nâng lên, dẫm lên đầu lâu của đối phương, rồi khom người xuống hỏi, ngươi vừa rồi hình như có mắng ta, ngươi có gan thì ba kíp. Tô Hiểu dẫm mạnh như dẫm nát quả dưa hấu, đầu lâu của Nam Tước bị nghiền nát. Kể từ đây, tên hung phạm này sẽ không còn có thể tấn công những thị trấn nhỏ hay thành phố vắng vẻ nữa. Tôi hiểu dấu vết máu trên phi đào, thu đào vào bao. Hắn nhìn các tù phạm xung quanh, mỉm cười nói, các vị, chào buổi tối, làm quen một chút, ta là tân nhiệm viện trưởng của bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu nói xong, liếc nhìn một lượt đám hung phạm trước mắt, phát hiện không có ai dám thể hiện thái độ bất mãn, hắn liền nhíu mày. Thấy vậy, đám hung phạm vội vàng lên tiếng, nhận biết, viện trưởng, ngài tốt. Những tên hung phạm phía trước cúi đầu, khom lưng, mặt lộ vẻ tươi cười. Đối với vị tân viện trưởng này, bọn chúng không khỏi sợ hãi tận xương tủy. Đã muộn thế này rồi, các ngươi còn không quay về nhà tù, hay là muốn ta mời các ngươi ăn bữa khuya? Tô Hiểu vừa nói, vừa nhìn đám hung phạm trước mặt. Không không không, chúng ta về liền, lập tức về ngay. Đám hung phạm vội vàng cúi đầu, mặt hướng về phía Tô Hiểu, rồi lùi ra sau. Sau khi đã lùi đủ xa, bọn chúng liền vội vã chạy về phía nhà tù của mình. Chưa bao giờ bọn chúng lại cảm thấy nhà tù an toàn và thân thiết như vậy. Tô Hiểu nhìn đám hung phạm lần lượt chạy về phòng giam, không thấy có vấn đề gì, liền giải trừ tường tinh thể. Sau đó, hắn hướng lên tầng trên đi tới. Công việc ở đây đã gần như xử lý xong, giờ là lúc thả năm tên thôn phệ giả ra. Hắn muốn xem thử trong năm tên này ai sẽ là kẻ mạnh nhất, cuối cùng giành chiến thắng. Khi Tô Hiểu quay lại văn phòng ở lầu 3, hắn phát hiện bố bố Uông và ba Ha đang tập trung nhìn vào màn hình truyền hình, xem một chương trình đấu võ, là một trận chiến giữa một tên quỷ tộc và một tên hùng nhân, một bên am hiểu kỹ thuật khóa, còn bên kia lại giỏi về quyền lực và sức mạnh nện đòn. Cuộc đấu vô cùng kịch tính, khiến Tô Hiểu cũng phải chuyển ghế đến quan sát. Dù Tô Hiểu thực lực mạnh mẽ hơn xa hai tên tuyển thủ này, nhưng muốn đấu như vậy, hắn tuyệt đối không làm được. Đó là một môn nghệ thuật chuyên nghiệp, trong khi Tô Hiểu lại chỉ giỏi trong việc giết địch, dùng những phương thức nhanh chóng, trực tiếp và bạo lệ để lấy mạng kẻ thù. Việc thưởng thức đấu võ như thế này, đối với hắn, là cực kỳ nguy hiểm. Chẳng bao lâu sau, bố bố Uông và bà Hai cũng chuyển sang ghế. Bố bố Uông còn lấy ra bắp rang và Coca-Cola để ăn. Có gì hay ho mà xem vậy? Tô Hiểu hỏi, trong khi ngồi tựa vào ghế của viện trưởng, nghỉ ngơi một lát. Thánh Thi sau bàn công tác tỉnh lại, nàng bóc mặt nạ xuống, vẻ mặt có phần lười biếng sau giấc ngủ. Nàng khẽ hỏi, Byakuya, gần đây ngươi có gặp phải cường địch không? Theo như ước định trước đây, chúng ta hợp tác cẩn thận. Chỉ khi ngươi đối phó với cường địch, ta mới hỗ trợ. Nếu không có chuyện gì, ta sẽ đi làm chút công việc với linh hồn tệ, nâng cao trị liệu hệ năng lực, nhưng giá cả rất đắt. Nghe thấy lời Thánh Thi, Tô Hiểu không ăn cơm chiều mà dừng lại động tác, tay cầm miếng thịt bò khô, nghiêng đầu nhìn về phía Thánh Thi. Ai ngờ bên cạnh hắn, bố bố Uông liền nghiêng đầu đoạt lấy miếng thịt bò khô trong tay hắn ăn mất. Tô Hiểu thử kích hoạt quyền hạn của viện trưởng, sau đó thuần thục kích hoạt các quyền hạn của luân hồi nhà viên thông qua các chi nhánh công chứng, rồi chọn được quyền hạn của hoàng hôn bệnh viện tâm thần. Sau đó hắn đợi sự biến đổi của nhiệm vụ, lựa chọn ba nhiệm vụ ở kho thị, kéo phần thưởng của nhiệm vụ lên mức cao nhất. Phần thưởng của nhiệm vụ này, tất nhiên, không phải do chính hắn ra quyết định, mà là do bệnh viện tâm thần phê chuẩn và liên minh bộ ngành liên quan quyết định. Sau khi thành thạo hoàn thành các thao tác này, Tô Hiểu liền đưa ba nhiệm vụ tuyên bố cho Thánh Khi. Gần như cùng lúc, Thánh Khi nhận được nhắc nhở, người đã được viện trưởng Byakuya của Hoàng hôn Bệnh viện Tâm thần giới thiệu, gia nhập liên minh trận doanh, bởi vậy, người sẽ thu hoạch danh vọng liên minh tăng lên 20%. Tăng này sẽ áp dụng cho toàn bộ danh vọng thu được. Người đã kích hoạt cửa hàng liên minh trận doanh, người có thể sử dụng danh vọng liên minh để đổi mua sắm vật phẩm tại đây. Người đã phát động nhiệm vụ khẩn cấp liên minh Hoàng hôn Bệnh viện Tâm thần, hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, phần thưởng trận doanh danh vọng sẽ được cộng thêm 10%. Nhiệm vụ khẩn cấp, sân khấu kịch ác quỷ, nội dung nhiệm vụ tiêu diệt hoặc bắt giữ ác quỷ kịch độc, độ khó nhiệm vụ 2 sao, tương đương với độ khó từ 1 sao đến 5 sao. Độ nguy hiểm nhiệm vụ 3 sao, phần thưởng nhiệm vụ 5 sao, mỗi 1 sao, tương đương 200 điểm danh vọng. Phần thưởng cuối cùng được tính theo công thức tinh cấp X độ, hoàn thành nhiệm vụ X200, chính là số lượng danh vọng thu được, nhiệm vụ khẩn cấp, thằng hề điên cuồng, nội dung nhiệm vụ, bắt gánh xiếc thú đã hóa điên thằng hề, độ khó nhiệm vụ, 2 sao, tương đương với độ khó từ 1 sao, đến 5 sao, độ nguy hiểm nhiệm vụ, 2 sao, phần thưởng nhiệm vụ, 5 sao, mỗi 1 sao, tương đương 200 điểm danh vọng. Phần thưởng cuối cùng được tính tương tự, nhiệm vụ khẩn cấp, áp giải, nội dung nhiệm vụ, trong vòng 16 giờ, hộ tống tội phạm nguy hiểm bằng xe đến Hoàng Hôn Bệnh viện Tâm thần, đảm bảo an toàn, độ khó nhiệm vụ, 1 sao, tương đương với độ khó từ 1 sao, đến 5 sao, độ nguy hiểm nhiệm vụ, 2 sao, phần thưởng nhiệm vụ, 5 sao, mỗi 1 sao, tương đương 200 điểm danh vọng. Phần thưởng cuối cùng, được tính tương tự, tôi hiểu điều chỉnh nhiệm vụ, khiến chúng chuyển sang trạng thái, chờ thay đổi. Sau đó, hắn quay sang thánh thì phía sau bàn công tác, nói, người muốn kiếm lợi tức từ mưu kế sao, nếu đã bận rộn như vậy. Vậy những nhiệm vụ này, sao cho ta đi? Biakuya, viện trưởng, thánh thì, tỉnh lại, từ giấc ngủ. Trong lòng hồi tưởng, lại những chuyện đã xảy ra tại Tử Tịch Thành. Nàng nhanh chóng nhận ra mọi kế hoạch hành động ở thế giới này của mình. Một chút là sáng tỏ, đồng thời trong lòng nàng cũng nghĩ đến cô lỗ. Trước đây khi hợp tác với cô lỗ, nàng đã không cần phải tự mình ra tay. Nghĩ đến đây, Thánh Thi tự hỏi, nếu sau này gặp lại cô lỗ, phản ứng của hai người chắc chắn sẽ là cô lỗ sẽ quay người chạy trốn, còn Thánh Thi thì sẽ tự mình kết thúc, dùng hình thái hồn thể quấn lấy cô lỗ. Thánh Thi nhận được nhiệm vụ từ trận doanh, nàng có chút không yên tâm, ba nhiệm vụ này có phần tưởng thưởng quá mức cao, thực tế là có chút khoa trương. Nàng bèn hỏi, Biakuya, cái này không có vấn đề gì chứ? Tôi hiểu không đáp lại, hắn biết rằng nếu Caesar có mặt ở đây, thì Thánh Thi sẽ biết được cái gì là cực hạn của mức tưởng thưởng, nhưng hiện tại Caesar không có ở đây, nên Thánh Thi vẫn không biết sự thật. Thánh Thi nhanh chóng rời đi, để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình. Trong khi đó, Taha do dự một chút, rồi vẫn hỏi, lão đại, Thánh Thi không có vấn đề gì chứ? Sẽ không, tôi hiểu đáp, vậy chúng ta. Taha ngập ngừng hỏi, bố bố Uông thì lặng lẽ quan sát, và cất tiếng, gâu, một tiếng, hắn lấy ra tiểu bố Hào, dùng hình chiếu của tiểu bố Hào để quan sát, hình ảnh hiện lên trên vách tường. Là Thánh Thi đang bước ra từ cánh cửa chính của bệnh viện tâm thần. Tôi hiểu không chắc lần này họ sẽ gặp phải loại địch nhân gì. Vì vậy mới, để Thánh Thi bước vào thế giới này, mục đích của hắn có hai. Nếu trong số 6, tên phản đồ, có kẻ nào thật sự là một đối thủ mạnh mẽ, hắn sẽ mang Thánh Thi đi cùng, sử dụng năng lực trị liệu của nàng để chiến thắng cường địch. Trong 6 tên phản đồ, chắc chắn có người ở trong liên minh hoặc Bắc Cảnh đế quốc. Có quyền lực lớn, Tô Hiểu chằm chằm nhìn vào đối phương, chắc chắn bọn họ cũng đang quan sát hắn. Hiện tại, khả năng hai bên giao chiến trực tiếp rất thấp, nhiều khả năng đây chỉ là cuộc thăm dò, hoặc là có người nằm vùng bên cạnh đối phương, hoặc là bọn chúng đang cố gắng xúi dục những người bên cạnh. Bên phía Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà và A Mỗ đều không thể bị xúi dục. Một khi bọn chúng nhận ra tình thế này, quân địch sẽ coi bố bố Uông, A Mỗ và Bahar là mục tiêu chính, có thể sẽ tìm cách khống chế họ, như ép buộc họ trở thành khôi lỗi, hoặc kiểm soát tinh thần và linh hồn của họ. Thay vì để mình bị đối phương chiếm ưu thế, tôi hiểu nghĩ rằng, không bằng chủ động tạo ra một vài kẽ hở. Ví dụ như Thánh Thi, trong mắt người ngoài, Thánh Thi vừa là bác sĩ của bệnh viện tâm thần, lại vừa là người được viện trưởng tín nhiệm nhất. Mới đây, khi viện trưởng vừa nhận chức, đã làm cho Thánh Thi đi cùng nhân viên giáp hát và những người làm công việc giao nhận bên ngoài. Thậm chí, Thánh Thi còn được giao nhiệm vụ đi hợp tác với đoàn xiếc thú, duy trì liên lạc lâu dài với các tổ chức tình báo. Cuối cùng, hắn đã đưa đến Thánh Đô để giao một tội phạm nguy hiểm, Tài Láng, Fenrir, một tên ác ma với hành vi tội ác tày trời. Thánh Thi, người này đi trước giáp hát, công việc bên ngoài phân bộ. Rồi lại đi tham gia gánh xiếc thú, chỗ mua bán tình báo dưới mặt đất, cuối cùng lại tiếp xúc với Tài Lang, Fenrir, dù nhìn từ góc độ nào. Đây đều là một trong những tâm phúc của viện trưởng, bệnh viện tâm thần, nếu có thể khéo léo xúi dục được tâm phúc này, thì việc điều khiển hắn sẽ không khác gì việc xúi dục một con chó hay một con ma ưng, mạnh mẽ và đáng sợ hơn nhiều. Vì vậy, có thể thấy, Tô Hiểu cố ý để lại một kẽ hở này, nhằm phòng ngừa kẻ địch phát hiện sự phòng ngự kín đáo của hắn, tránh để chúng nhân cơ hội tìm ra sơ hở mà tấn công. Khi Thánh Thi đối mặt với sự xúi dục từ kẻ thù, nàng chắc chắn sẽ có một phen nội tâm xoắn xuýt, nhưng cuối cùng nàng vẫn sẽ kiềm chế không cười, đồng ý với kế hoạch của hắn. Cái này là rõ ràng, nàng không phải là người ngốc, nàng không muốn phản bội bệnh viện tâm thần. Từ trước đến nay, nàng không hề can thiệp vào bất cứ chuyện gì của bệnh viện tâm thần, không phản bội, bản chất không hề thay đổi. Do vậy, tôi hiểu kết luận rằng, Thánh Thi sẽ rất nguyện ý phối hợp với hắn, diễn vai phản đồ này, càng kéo dài thời gian, Thánh Thi đóng vai phản đồ, càng giúp Tô Hiểu kéo dài thời gian ngăn chặn kẻ địch. Khi kẻ địch điều tra rõ ràng, chuẩn bị ra tay giết Thánh Thi, thì lúc đó cũng không còn vấn đề gì. Vì sao lúc trước Tô Hiểu và Thánh Thi là đối địch, mà giờ lại hợp tác? Lý do là vì Thánh Thi rất khó bị giết. Chỉ cần đối phương không lợi dụng trạng thái hồn thể, chủ động xâm nhập vào Tô Hiểu, thì việc giết Thánh Thi sẽ không dễ dàng. Tô Hiểu muốn giết nàng, không chỉ phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, mà còn phải thực hiện nhiều trận thức, tiêu tốn tài nguyên và phí tổn lớn. Tô Hiểu cùng bố bố Uông, bà Hà đơn giản giải thích rõ tình hình sau đó. Bố bố và ba He đều đã hiểu ra. Tiết mục trên TV về trận đấu bạo lực đã kết thúc. Tô Hiểu quay lại ngồi vào bàn công tác, hắn mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ điện thoại, tìm số của thị trưởng Perkin và Tessa, thủ lĩnh đội thợ săn. Hắn bấm số gọi cho Perkin. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Uy, giọng của Perkin vang lên rõ ràng, nhưng có vẻ mệt mỏi. Mặc dù là một thị trưởng, nhưng hắn không phải siêu phàm giả, công việc ngày nào cũng vất vả. Thêm vào đó, hắn đã trung niên, thân hình hơi mập. Tất cả đều khó tránh khỏi, ta bên này, dưới mặt đất giám lao xảy ra chút vấn đề. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bên kia điện thoại truyền đến một tiếng rên rỉ, như tiếng giường gỗ cũ kỹ kêu cót két. Rõ ràng là giường của Perkin đã cũ kỹ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, có lẽ nhớ lại chiếc giường cũ mà hắn đã mua từ khi mới cưới vợ. Suýt nữa thì không chịu nổi, trong đó có phạm nhân trốn thoát à? Giọng Perkin có chút buồn ngủ, nhưng vẫn giữ được phong thái bình tĩnh. Không phải vậy, tôi hiểu đáp, vừa châm một điếu thuốc để cho Perkin có thời gian tiếp nhận thông tin. Vậy là tốt rồi, nói cụ thể tình huống đi. Đêm nay dưới mặt đất giám lao, các phạm nhân đã hợp mưu tìm cách sống trốn. Chưa kịp nói hết, điện thoại bên kia bỗng nhiên vang lên. Perkin lên tiếng, ngữ khí đầy vẻ khó tin. Với lực lượng bảo an bên ngươi, điều đó rất khó xảy ra. Đừng quá để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy. Còn chuyện này, tốt, ngươi cứ nói tiếp đi, nhưng ta cảnh cáo trước, tài chính của thành phố không có đủ tiền. Perkin thị trưởng rõ ràng không muốn liên quan đến việc trong bệnh viện tâm thần. Ông ấy thậm chí bỏ qua những chi tiết của sự việc đêm này. Vì việc trấn áp tù phạm trốn thoát đêm này, ta vô tình làm cho nền tảng dưới mặt đất của nhà lao bị xuyên thủng. Cái gì? Thanh âm trong điện thoại lập tức cao hơn. Tô Hiểu nghiêng đầu, lỗ tai rời xa ống nghe. Một lát sau, Perkin thị trưởng lấy lại bình tĩnh, hỏi, ngươi đánh như thế nào mà xuyên qua, đánh xuyên qua sâu bao nhiêu, có xuyên qua được lớp hợp kim trọng lực không? Ngươi có nhìn thấy phía dưới là nham thạch không? Tô Hiểu đáp, nước, nước. Có phải là đường ống cung cấp nước không? Perkin thị trưởng hỏi, giọng có chút khó hiểu. Không nhớ rõ là có đường ống cung cấp nước gì đó. Tô Hiểu đáp, nước ngầm. Nghe Tô Hiểu nói ba chữ nước ngầm, bên trong điện thoại vang lên một tiếng ồn ào. Không cần phải nghĩ nhiều, Tô Hiểu biết nay Perkin thị trưởng bên kia đã tắt điện thoại, chắc chắn là vội vàng mặc đồ rồi lên xe, ra lệnh cho tài xế lái xe hỏa tốc đến bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu bảo ba Ha đi đến gần khách sạn để chuẩn bị bữa khuya. Khi ba Ha mang theo bữa khuya phong phú trở về, chưa đầy vài phút, xe của Perkin thị trưởng đã lái vào đại viện. Perkin thị trưởng mang theo tài xế của mình, thần sắc ung dung, đi đến văn phòng viện trưởng. Lần đầu tiên, ông ta thấy Tô Hiểu ngồi sau bàn công tác, và trên bàn công tác là một đĩa thịt và rượu phong phú. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn, chờ đón Perkins thị trưởng đến. Cảnh tượng này khiến Perkins thị trưởng phải vội vã, đến đây giữa đêm khuya, cảm thấy một ngạt. Sau khi ngồi xuống, hắn cầm lấy khăn lông ướt lau mặt, rồi lau đi mồ hôi trên trán. Khăn lông ướt làm dịu đi cảm giác nóng bức. Cả người hắn bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cơn ngột ngạt trong lòng cũng dần dần tan biến. Người vừa mới tiếp nhận bệnh viện tâm thần, có điều gì ngoài ý muốn thì ta cũng có thể lý giải. Nhưng ngươi không thể phá vỡ nền tảng dưới mặt đất mục giam này. Ngươi biết, khi xây dựng nền tảng này, đã tốn bao nhiêu tiền không? Nói đến đây, tâm trạng của Perkins, thị trưởng lại bắt đầu bất ổn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên trạm gác tháp, nơi có một khẩu pháo thiết huyết, dùng linh hồn kết tinh để nạp năng lượng. Pháo này có thể bắn 5 lần, với 219 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Nhìn thấy thứ này, dù tốn kém không ít, Perkins thị trưởng cũng phải thu hồi ánh mắt, không nhìn tiếp nữa. Lúc này, một mùi rượu mà hắn chưa từng ngửi qua bay đến, thoang thoảng trong không khí. Hắn nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn xuống bàn làm việc, nơi có một bình rượu. Bình rượu này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại chứa đựng chất lỏng ấm áp, có vẻ là rượu ngon. Perkins thị trưởng mở nắp bình, rót một ít vào chén, rồi thử một ngụm. Vừa uống vào, hắn cảm thấy lông mày giãn ra, cả người thoải mái hẳn. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon, hắn khẽ thốt lên. Perkins thị trưởng vừa muốn rót đầy một chén rượu, nhưng lại ngừng lại, để chai rượu vào chỗ cũ sau lưng. Hắn nói, Bia Quy Giả, phía dưới nền tảng trọng lực kim loại là một kết cấu toàn thể. Trong liên minh, có thể tu bổ được phương diện này quả thật rất ít người, nhưng người cũng đừng lo lắng. Ta vừa mới liên lạc với Thánh Đô, đã điều người tới. Sau nửa đêm, họ sẽ có mặt. Nhưng mà, nền tảng dưới mặt đất giám lao bị đánh xuyên. Liệu rằng, phạm nhân ở dưới đó có thể sẽ không thành thật? Tuyệt đối không? Tô Hiểu đáp, giọng điềm tĩnh, khẳng định như vậy. Sao? Perkins hỏi lại. Ăn xong bữa tối, ta sẽ dẫn ngươi xuống đó xem thử, Tô Hiểu nói. Rồi đứng dậy, ngươi có muốn đi xem trước không? Được. Perkins đáp, gật đầu. Tô Hiểu đặt chai rượu xuống, rồi đi ra ngoài. Hắn đi xuống lầu một, mở cửa bước vào thang máy, cùng với Perkins thị trưởng và một người lái xe kiêm bảo vệ. Cả ba cùng đi vào thang máy. Khi thang máy dừng lại, Tô Hiểu và Perkins thị trưởng bước ra, đi dọc theo hành lang tầng một của giám lao dưới mặt đất. Hai bên hành lang là các phòng giam. Perkins thị trưởng càng đi sâu, càng cảm thấy không khí có chút bất thường. Hắn đã từng tới nơi này, nhưng lần trước khi đến, các phạm nhân trong các phòng giam đều có dáng vẻ như muốn nuốt chửng cả thế giới, tỏ ra hung tợn và dữ dằn. Nhưng lần này, khi hắn nhìn vào các phạm nhân trong phòng giam, bọn họ đều ngồi yên lặng trên giường. Mỗi khi Perkins thị trưởng nhìn về phía họ, bọn họ đều miễn cưỡng nở một nụ cười mỏng manh. Khi Perkins thị trưởng xuống đến tầng 2 của nhà lao, hắn nhận thấy tình hình vẫn giống như trước, chỉ có điều, so với lần trước, lần này có không ít phòng giam đã trống không. Điều khiến Perkins thị trưởng cảm thấy bất ngờ hơn là khi hắn xuống đến tầng 3, ngoài số tù phạm đang bị giam giữ tại đây, còn có những sinh vật kỳ lạ, mang theo ác ý vô cùng sâu sắc, chúng như thể đang sinh sôi trong bóng tối. Những tên hung phạm khác thì vẫn ngồi trong các phòng giam, không hề cử động. Trên mặt đất, những vết nứt hẹp dẫn vào dưới lòng đất đã bị phong tỏa tạm thời. Ít nhất không còn thấy nước ngầm trào lên nữa. Nhìn vào cái hố thô sơ đã bị phong tỏa, Perkins thị trưởng chú ý không phải vào việc Tô Hiểu mạnh mẽ đến mức nào, mà vào sự việc nơi này sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất. Dù sao, cảm thấy Tô Hiểu mạnh mẽ, Perkins thị trưởng lại càng cảm thấy yên tâm hơn. Tuy nhiên, điều hắn chú ý lúc này chính là làm sao khắc phục được những thiệt hại do địa động.